tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 341 các ngươi làm sao một chút tiến bộ đều không có ha. Đã từng có rất nhiều người nói ta làm càn. Thế nhưng rất đáng tiếc. Các ngươi biết kết cục của bọn họ sao vậy nếu không có một cái có thể sống sót. Thanh Minh cổ địa Tam Vương Phỉ. Lâu Lan Ma Hải sát kiếp băng. Những này tiếng tăm lừng lấy trộm cướp bá chủ. Nhìn thấy ta cũng phải khách khí kêu một tiếng huyền ít. Các ngươi những này cái gọi là sa mạc 15 phỉ. Dưới cái nhìn của ta. Nhưng là trò trẻ con. Không ra thể thống gì à. Thiếu niên khóe miệng viết ra một tia xem thường. Cái gì Tam Vương Phỉ? Cái gì sát kiếp băng? Tiểu tử ngươi tốt nhất thành thật một chút. Đừng tưởng rằng dáng dấp ra mịn thịt mềm. Chúng ta thì sẽ không chém chết ngươi. Sa đạo thiên hai tay đại bản búa ào ào ào vang vọng. Trước mắt tiểu tử này càng xem càng là làm càn. Dáng dấp như vậy anh Tuấn tiêu sái còn chưa tính. Dĩ nhiên đối với bọn họ tiến hành nhân thân công kích. Lão tứ tuy nói là cái người lùn. Thế nhưng cũng không cho phép người khác nhục nhã. Trần Huyền nhìn sa mạc 15 phỉ. Rất là tiếc nuối lắc đầu. Cũng đúng. Nói với các ngươi những đại nhân vật này. Nói vậy các ngươi cũng không biết. Những thứ này đều là thượng lưu cấp độ nhân vật. Liền các ngươi những này cái gọi là sa mạc 15 phỉ thấy đều muốn kêu một tiếng tổ tông. Bất quá không ra thể thống gì chính là không ra thể thống gì. Trung quy chỉ là nho nhỏ giặc cướp mà thôi. Đáng ghét tiểu tử. Ngươi cái này khu khu nhập thần cao giai tu vi dĩ nhiên cũng dám nói khoác không biết ngượng. Ăn lão tử một búa. Sa đạo thiên giờ khắc này nổi giận. Này nhãi con thật sự là quá làm càn. Dĩ nhiên không nói bọn họ sa mạc 15 phỉ để ở trong mắt. Còn dám nói năng lỗ mãng. Sa độc long trao mày. Cảm giác tiểu tử này có chút hung hăng. Tàn mát ra khí tức. Rõ ràng chính là nhập thần cao giai cảnh giới. Dĩ nhiên cũng dám càn rỡ như thế. Quả thực chính là điếc không sợ súng. Bất quá để sa độc long có chút bất an chính là. Tiểu tử này thật sự là quá chấn định. Dù cho thực lực không tầm thường. Nhưng là chẳng lẽ không nhìn ra nhóm người mình tu vi còn cao hơn hắn ra không ít sơ. A. O. T. O. A. Y. Địa phủ. Sa đạo thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hai thanh lưới búa ánh sáng chấn động mạnh. Đây là chân nguyên vận chuyển tới cực hạn bệnh trạng. Một búa phá không. Hướng về Trần Huyền đầu óc bổ tới. Trần Huyền nhìn này ác liệt một búa. Bất quá nhưng không có đem để ở trong lòng. Ai, run dế cuối cùng vẫn là run dế a. Trần Huyền cười nhạt một tiếng. Chậm rãi duỗi ra hai ngón tay. Oanh, làm sao có khả năng. Sa đạo thiên thấy cái tên này. Dĩ nhiên chỉ dùng hai ngón tay liền kẹp lấy ác liệt một búa. Cũng là một mặt không dám tin tưởng. Không đủ tư cách chính là không đủ tư cách. Loại thủ đoạn này dĩ nhiên cũng cho rằng không thể. Ha ha. Trần Huyền cười yếu ớt một tiếng. Rung cổ tay. Một luồng không có thể chống đỡ chặn sức mạnh. Từ hai ngón tay bắn ra. Xoạt xoạt. Hai thanh lưới búa trong nháy mắt đứt đoạn. Mà nguồn sức mạnh này từ lưới búa lan truyền đến sa đạo thiên trên tay. Nhất thời bùng nổ ra một trận tiếng nổ vang rền. Ầm tam ca tam đệ. Sa mạc 15 phỉ đám người nhìn thấy trước mắt một màn cũng là trợn mắt ngoác mồm. Sa đạo thiên ngã trên mặt đất. Khóe miệng lộ ra máu tươi. Hai tay cũng là bị nguồn sức mạnh này chấn động máu thịt me bét. Rất là thê thảm. Tiên sư nó, lão tử liều mạng với ngươi. Thời khắc này, Sa Diệt Hung nổi giận gầm lên một tiếng. Thấp bé thân thể muốn xông lên. Lại bị Sa Độc Long một cái kéo lại. Đừng kích động. Sa Độc Long thời khắc này xem thấu, người trước mắt này vốn là một cao thủ. Đoàn xe những người kia thấy cảnh này cũng là từng cái kinh hô. Trần Huyền nhìn xung quanh đối với mình tiếng thán phục, trong lòng cũng là nở một nụ cười. Cái cảm giác này hắn rất là yêu thích. Đây là bị nhân cho rằng tiêu điểm rồi. Hóa trang lợn ăn lão hổ. Xem ra chính mình đem tu vi áp chế ở nhập thần cao giai quyết sách là đúng. Ở những này run rế trước mặt, bùng nổ ra một tia sức mạnh, liền để bọn hắn cảm thấy giật mình. Cũng thật là rất dễ dàng a. Xe trong kiểu Hàn Mai nhìn trước mắt một màn kia, trên khuôn mặt cũng là lộ ra một tia quái dị. Nàng không nghĩ đến cái này thiếu niên vậy mà như thế mạnh. Lúc trước nhập thần cao giai dưới cái nhìn của nàng đã là rất không tệ, nhưng là vừa biểu hiện ra thực lực. Nhưng không chỉ là như vậy. Ha ha. Xem ra ngươi chính là dẫn đầu. Tuy rằng rất lờm, bất quá cũng không tệ. Không bằng các ngươi liền đến làm thiếu gia ta người hầu đi. Đối với các ngươi tới nói, cái này cũng là các ngươi trong đời một loại kỳ ngộ. Cũng đừng bỏ qua. Trần Huyền lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Một luồng vương bá chi khí nhàn nhạt bộc phát ra, để nhân không dám nhìn thẳng. Nhanh lên một chút đem bọn hắn giết, chúng ta còn muốn chạy đi. Giờ khắc này bên trong xe ngựa Hàn Mai có chút không nhịn được nói. Lại có thể một tay trấn áp. Vì sao còn muốn rông dài? Câm miệng thiếu gia ta nói chuyện, ngươi một người phụ nữ nhìn là được. Trần Huyền quay đầu, ánh mắt sắc bén tập trung vào Hàn Mai. Hàn Mai sắc mặt giận dữ, nhất thời nội tâm run lên, ánh mắt kia thật là bá đạo. Hàn Mai nội tâm thậm chí hơi bắt đầu run rẩy, người đàn ông này. Phong thần như ngọc Trần Huyền. Một tay chắp sau lưng. Khóe miệng bôi ra vẻ tươi cười. Phảng phất tất cả đều nắm trong tay bên trong. Trăm năm chưa ra, bây giờ đi ra, tự nhiên là muốn khuấy lên phong vân mới là. Mà đối với Trần Huyền tới nói, một cái sắp xưng bá nhân vật trong thiên hạ, có thể nào không có mấy cái người hầu. Mà mấy cái này giặc cướp tuy nói rất nhỏ bé, nhưng tu vi của bọn họ, đối với những này run rế tới nói, nhưng cũng không sai. Có chút tư cách thành vì mình người hầu. Đoàn xe thấy người này gầm lên tiểu thư nhà mình, trong lòng tự nhiên phẫn nộ vạn phần. Thế nhưng giờ khắc này bọn họ cũng là bị người trước mắt này thủ đoạn dọa sợ. Suy tính làm sao, Trần Huyền nhìn Sa Mạc 14 phỉ lạnh nhạt nói. Sa Độc Long cảnh giác nhìn trước mắt người, rõ ràng khí tức chỉ là nhập thần cao giai, lại không nghĩ rằng che giấu tu vi. Thời khắc này, Sa Độc Long cảm giác được một luồng nguy cơ. Ha ha! Các ngươi 14 người tu vi không sai. Đáng tiếc công pháp không được. Nếu như trở thành thiếu gia ta người hầu. Thiếu gia ta này vừa vặn có một bản thiên giai thượng phẩm công pháp diệt sát kinh. Làm sao? Trần Huyền nhìn mấy người, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói ra. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Sa Diệt Hung nhỏ giọng nói. Cái tên này dưới cái nhìn của bọn họ thật sự là quá đặc biệt tự luyến, quả thực để người căm ghét. Đặc biệt là loại kia khống chế tất cả vẻ mặt càng làm cho bọn họ khó chịu. Chờ một chút ta đi lên gặp gỡ một lần, các ngươi rút lui trước. Sa Độc Long nói ra. Không được, đại ca, chúng ta đồng thời. Huyền thiếu thật không tiện. Chúng ta tự do quen rồi. Chỉ cần ngài thả chúng ta. Ngày sau ta Sa Độc Long nợ một món nợ ăn tình của ngươi. Sa Độc Long nói ra. Thời khắc này, Trần Huyền sắc mặt biến. Có chút sắc mặt giận dữ. Sau đó cười lạnh hai tiếng. Như ngươi loại này run rế ăn tình ở thiếu gia ta xem ra không đáng một văn. Cho mặt cũng không phải muốn mặt. Đã như vậy, hôm nay các ngươi liền đều lưu lại tốt. Trần Huyền nhất thời hưng khởi, lòng tử bi. muốn đem những người này thu làm người hầu. Nhưng là bây giờ lại không nghĩ rằng những người này dĩ nhiên không biết phân biệt. Bác mặt mũi, vậy coi như thật tội đáng muôn chết. Sa Độc Long giờ khắc này sắc mặt đại biến, chúng ta tách ra chạy. Các ngươi ngày hôm nay ai cũng chạy không được. Trần Huyền hừ lạnh một tiếng, sát ý lấp lóe. Sa Độc Long đám người trong lòng cũng là đặc biệt bắt đầu chửi má nó. E sợ hôm nay là muốn ngỏm tại đây. Đây là đặc biệt vua hố. Ai nha nha. Các ngươi cái này giặc cướp làm kiểu gì, thời gian dài như vậy không gặp, làm sao một chút tiến bộ cũng không có a? Vừa lúc đó, một thanh âm từ hư không truyền đến. Sa Độc Long đám người nghe được thanh âm này, cảm thấy có chút quen thuộc. Mà khi ngẩng đầu lên thời điểm, nhưng là từng cái hưng phấn lên. Lão đại, Trần Huyền nhưng là cân nhắc giống như nhìn về phía hư không. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra lại có một cái điếc không sợ súng đến rồi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 342 các ngươi không còn coi tê. À. Lơ. À. Mơ. Phàm ẩn nấp ở trong hư không nhìn thật lâu rồi. Đối với Sa Độc Long bọn họ tao ngộ, cũng là rất cảm giác bi kịch ạ. Thay đổi cái này đến cái khác địa phương, cuối cùng vẫn là thê thảm như thế. Đi ra đánh cướp liền bị người khô. Quả thực chính là không có so với bọn họ càng thảm hại hơn giặc cướp. Bất quá thiếu niên này để Lâm Phàm rất là khó chịu. Lâm Phàm khẩu hiệu là cái gơ. Y. Quy. Quy, gơm, y, e, t, chết tất cả tinh tướng người. Đặc biệt là cái tên này trang bức thủ pháp còn như vậy trắng trợn, không một chút nào biết nổi liếm một chút. Bất quá đối với thiếu niên này, Lâm Phàm ngược lại cũng đúng là có chút hứng thú. Bạo lộ ra tu vi mặc dù chỉ là nhập thần cao giai, nhưng là này ẩn giấu thực lực. Dĩ nhiên cũng là đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Hơn nữa cô đọng quy tắc dây chuyền lại có 40 đầu. Đổ cũng không thể không khiến người ta kinh ngạc thán a. Ngẫm lại thủy chi quy tắc độ hoàn thành mới 80%. Cách điều thứ nhất quy tắc dây chuyền còn muốn mấy tiếng đây. Bất quá để Lâm Phàm hơi hơi cảm động chính là Sa Độc Long bọn họ lại vẫn thật sự đem chính mình xem là lão đại rồi. Sa mạc 15 phi tử này theo Lâm Phàm thật sự là không có một tia thô bạo á. Giờ khắc này Lâm Phàm từ hư không rơi xuống, sau đó đi tới Sa Đạo Thiên trước mặt, một viên đan dược để cho nuốt vào. Ngươi nói một chút các ngươi, làm sao lại thảm như vậy đây, đánh cướp thành công mấy lần? Lâm Phàm hỏi. Giờ khắc này dùng đan dược, khôi phục như lúc ban đầu, Sa Đạo Thiên lung túng tha cách bù thêm. Bọn họ mấy tháng nay liền một lần đều chưa thành công quá, vẫn luôn là đang đuổi đường. Tới nơi này, vừa tìm tới một chỗ địa phương tốt, chuẩn bị mở ra đánh cướp thời điểm, liền gặp này hóa trang lợn ăn lão hổ chủ. Không phản đối chứ, uổng cho các ngươi vẫn là nhân sĩ chuyên nghiệp. Liền một lần đánh cướp đều không có từng thành công. Thực sự là quá khiến người ta thất vọng. Lâm Phàm nối liền không dứt nói. Đây không phải lão đại không ở sao, không ai dẫn dắt chúng ta, tỷ lệ thành công này tự nhiên thấp rất nhiều. Người lùn Xa Diệt hung thấp giọng nói ra. Nơi cái này cũng là cái vấn đề a, không ta dẫn dắt thành công của các ngươi suất vẫn đúng là không quá cao. Lâm Phàm gật gật đầu. Này Xa Diệt hung ngược lại cũng đúng là nói ra trọng điểm lên. Điều này làm cho Lâm Phàm rất là thỏa mãn. Giờ khắc này Trần Huyền sắc mặt có chút bất thiện, những người này dĩ nhiên không nhìn thẳng. Nay đối với Trần Huyền tới nói thật sự là quá ghê tởm. Tốt, hiện tại ta đến rồi. Như vậy này đánh cướp hành động tiếp tục bắt đầu. ngày hôm nay ta liền cho các ngươi cố gắng học một lớp. Cái gì gọi là đánh cướp? Lâm Phàm nói ra. Lão đại uy vũ. Lão đại chắc lậu. Nhìn thấy này 14 đậu bỉ, Lâm Phàm tâm tình là sung sướng không ít. Sau đó nhìn về phía đứng ở nơi đó sắc mặt âm trầm Trần Huyền. Độc Long, đem chúng ta đánh cướp số 1 lặp lại lần nữa. Lâm Phàm nói ra. Được rồi. Giờ khắc này lão đại trở về. Sa Độc Long tự nhiên không sợ này cái gì Huyền thiếu. Trực tiếp lôi kéo cổ họng giống nói. Đánh cướp. Nam bên trái nữ bên phải. Chúng ta chỉ rực tiền không cướp người. Đều thành thật một chút. N không sai. Lâm Phàm gật gật đầu. Sau đó vấy vấy tay đi theo ta. Hiện tại bắt đầu kiểm kê. Sa Độc Long liếc mắt nhìn Trần Huyền. Hắn rất muốn nói cho lão đại. Người này rất làm càn. Vẫn là một cái hóa trang lợn ăn lão hổ chủ. Nhưng là thấy lão đại không có đem đối phương nhìn ở trong mắt. Cũng sẽ không ở nói thêm cái gì. Ha ha. Sa Mạc 15 phỉ. Xem ra ngươi chính là sau cùng người kia. Trần Huyền lạnh lùng nhìn Lâm Phàm. Sau đó thấy đám này ngu bơ. Không coi chính mình là một chuyện. Cũng là cười lạnh một tiếng. Ta đang nói với ngươi. Ngươi chẳng lẽ không nghe thấy không được Trần Huyền giờ khắc này nổi giận. Còn chưa bao giờ có người dám ở trước mặt hắn làm càn. Cho dù là Thanh Minh cổ địa Tam Vương Phỉ. Hoặc là Lâu Lan Ma Hải sát kiếp băng. Cũng không dám đối xử với hắn như vậy làm càn. Bây giờ nho nhỏ này Sa Phỉ lại dám không nhìn hắn đáng ghét. Thật sự là quá ghê tởm. Vô liêm sỉ đùng. Vướng chân vướng tay để ngựa người trên xe mau mau hạ xuống đánh cướp đã đến giờ. Lâm Phàm đi ngang qua Trần Huyền thời điểm. Thấy đối phương còn lại nhảy. Trực tiếp một cái lòng bàn tay đem đối phương cho quạt bay. Ta đi. Sa Độc Long nhóm nhìn lúc trước còn rất trâu bò cái gì Huyền thiếu. Trực tiếp bị lão đại một cái tát cho quạt bay. Cũng là giật nảy cả mình a. Mà đoàn xe người bên kia. Vào đúng lúc này. Cũng là triệt để bối rối. Bọn họ không nghĩ tới thiếu niên kia. Dĩ nhiên trực tiếp bị đối phương cho một cái tát quạt bay. Ngồi ở trong xe ngựa Hàn Mai giờ khắc này cũng là như mơ. Đây là tình huống thế nào ra đây đánh cướp. Nam bên trái nữ bên phải đừng không biết phân biệt. Chúng ta là rực tiền không cướp người yên tâm sẽ không đem các ngươi như thế nào. Sa Độc Long bọn họ trực tiếp bắt đầu đại thanh tẩy đem Hàn Mai trực tiếp từ bên trong xe ngựa kéo ra ngoài. Lâm Phàm đứng ở nơi đó rất là thỏa mãn gật gật đầu. Sự tình cách mấy tháng. Rốt cuộc làm lên lão bổn hành. Cái cảm giác này cũng thật là hoài niệm a. Giờ khắc này Hàn Mai đã bị hình ảnh trước mắt dọa cho sững sờ. Hắn cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà lúc này đây bị Lâm Phàm một cái tát đập bay Trần Huyền. Giờ khắc này đứng lên. Một mặt đỏ, một mặt bạch khuôn mặt, nhưng là có chút cay mắt. Khốn nạn các ngươi nếu muốn chết, ta sẽ tác thành các ngươi. Ta Trần Huyền phong ấm tu vi. Chỉ là với các ngươi vui đùa một chút. Đã như vậy. Vậy hãy để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Phong ấm giải trừ. Oanh. Thời khắc này Trần Huyền khí thế đột nhiên không ngừng kéo lên toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu lắc chuyển động. Lão đại, tên kia. Sa Độc Long nhìn thấy Trần Huyền lúc này tản mát ra khí tức, nội tâm cũng là run lên. Lâm Phàm mắt lé một chút, không có việc gì để hắn trước tiên giải phong, chúng ta trước tiên đánh cướp. Đối với này Trần Huyền, Lâm Phàm cũng là bất đắc dĩ, có thể sống đến bây giờ cũng là một kỳ tích. Loại người này, làm sao giống như vậy trước đây xem qua một ít trong tiểu thuyết nhân vật chính đây không có việc gì liền yêu thích chơi phong ấm. Phong ấm thì cũng thôi đi. Còn đặc biệt yêu thích thời gian dài giải phong. Tuy rằng tiểu gia thừa nhận ngươi đang mở phong thời điểm tạo thành cảnh tượng rất bá đạo, nhưng vẫn là quá ngu. Tiểu thiên vị, đại thiên vị. Một cái quy tắc xây truyền. 10 cái quy tắc xây truyền. Trần Huyền khí tức càng ngày càng mạnh. Hai mắt cũng là tràn đầy lửa giận. Vô liêm sỉ. Các ngươi đợi lát nữa liền đi trong địa ngục run rẩy đi. Ở ta nơi này sức mạnh to lớn trước mặt các ngươi đem sẽ vì hành vi của các ngươi trả giá đánh đổi nặng nề. Vô liêm sỉ, dĩ nhiên không nhìn ta, các ngươi sẽ hối hận. Giờ khắc này Trần Huyền một người lẻ loi hiu quạnh đứng ở nơi đó. Tuy nói toàn thân khí tức rất là cuồng bạo. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, ở trong khoảng thời gian này, trước tiên đánh cướp một phen. Mỹ nữ thành thật một chút, ngoại trừ nổi quần lót, cái khác đều giao ra đây cho ta. Lâm Phàm đi ở phía trước. Sa Độc Long bọn họ theo ở phía sau. Trong tay chất đầy đồ vật. Những thứ đồ này đều là vơ vét đi lên. Thời khắc này đối với Sa Độc Long bọn họ tới nói, lần thứ hai tìm về giặc cướp tồn tại cảm. Thành công. Cuối cùng thành công. Thời gian qua đi mấy tháng. Rốt cuộc đánh cướp thành công. Sa Độc Long bọn họ vào đúng lúc này có loại xung động muốn khóc. Đồng thời nhìn trước mắt này thân ảnh cao lớn, cũng là tràn đầy vô hạn vẻ sùng bái. Lão đại không hổ là lão đại, vừa ra tay đã biết có hay không. Nguyên lai đánh cướp là như thế có nghệ thuật một chuyện. Ngẫm lại bọn họ trước đây đánh cướp cuộc đời, đang cùng lão đại này so ra thật sự là kém quá xa. Nhưng là lão đại, ngươi liền thật sự mặc kệ quản tên kia ca. Hơ, to, nơ, gơ, tị, e, nơ. Kia khí tức hiện tại thật sự rất khủng bố a. Trên thân quấn quanh dây xích tại sao lại có loại hơi thở của sự hủy diệt. Các vị, ta chính là Hàn gia tiểu thư, kính xin cho cái mặt. Hàn Mai giờ khắc này nội tâm có chút hoang mang. Nhưng nhìn đến chính đang giải phong Trần Huyền. Trong lòng cũng là có một tia hy vọng. Được. Dĩ nhiên mở miệng. Vậy này mặt mũi không thể không cấp. Vậy thì ngoại trừ bên trong quần lót áo còn có quần áo bên ngoài. Còn lại lên một lượt giao nộp. Phốc. Thời khắc này Sa Độc Long bọn họ đối với lão đại càng thêm sùng bái. Lão đại không hổ là lão đại, mặt mũi cho cũng là để nhân không có gì để nói a. A, các ngươi dám không nhìn ta. Sức mạnh của ta sẽ làm các ngươi hoảng sợ. Thời khắc này Trần Huyền âm thanh từ đằng xa truyền đến, một đạo trùng trời khí tức, khuấy lên phong vân biến sắc. Vô liêm sỉ. Là ở là quá vô liêm sỉ, hắn Trần Huyền đi đâu không phải muôn người chú ý, khi nào bị nhân như vậy lạnh nhạt. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 343 nát. Na đại, hắn thật sống rất cần chúng ta quan tâm à. Lúc này một mực chú ý Trần Huyền Sa Độc Long nói ra. Hắn cảm giác người kia thật sống bởi vì không ai quan tâm, biến rất bất lực. Vậy ngươi đi quan tâm một hồi. Lâm Phàm hiện tại cũng không có thời gian quan tâm Trần Huyền. Hóa trang lợn ăn lão hổ chủ thế gian không ít, thế nhưng này loại vẫn đúng là lần đầu tiên gặp phải. Nếu như không phải là bởi vì có tuyên cổ cánh tay, hay là Lâm Phàm vẫn đúng là không dám mặc kệ giải phong. Thế nhưng hiện tại mà, cũng là chuyện như vậy. Ở Lâm Phàm nghĩ đến, chờ cái tên này tu vi toàn bộ mở ra về sau. Sau đó trực tiếp giết chết, kinh nghiệm tới tay. Còn có thể luyện hóa xuất quy thì lại dây chuyền. Khi đó sẽ đem tâm ma đại đế cho tế dâng ra tới. Khi đó huyết hải ma công nhưng là tăng cao rồi. Để cho ta đi. Lúc này người lùn xa diệt hung gánh chịu quan tâm đối phương nhiệm vụ. Sau đó hùng hục hướng về phía trước chạy. Thế nhưng ở đối phương cực kỳ uy thế phía dưới. Sa Diệt Hung cũng là bị áp chế phảng phất một hơi thở không được. Thế nhưng bây giờ lão đại có thể ở đây, hắn tự nhiên là không sợ. Cái tên nhà ngươi tuy rằng nhục mạ ta là người lùn, thế nhưng ta người này khí lượng lớn, cũng là không so đo với ngươi. Bọn họ không chú ý ngươi, ta đến quan tâm ngươi. Hoa! Khí tức quá mạnh mẽ. Ta thân thể nhỏ bé ở ngươi này khí tức mạnh mẽ phía dưới, cũng bắt đầu run rẩy. Ngươi này quấn quanh ở tự thân xích sắt đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ chính là truyền thuyết kia bên trong chỉ có đại thiên vị mới có thể ngưng tụ quy tắc dây chuyền không? Dơ quy u vinh quy to cơ quy cả hơ u nơ gơ. Bố như vậy, thật sự là quá khủng bố như vậy. Sa Diệt Hung tuy nói là cái người lùn, thế nhưng giờ khắc này cũng thật sự là quá tiện. Biểu hiện ra vẻ mặt mặc dù rất sống rất sợ sệt, thế nhưng người tinh tường này đều có thể thấy, cái tên này là đang nhạo báng đối phương. Vô liêm sỉ. Trần Huyền nhìn trước mắt này dường như vai hề ra hỏa, lửa giận trong lòng cũng là mãnh liệt đốt cháy. Đang giải trừ phong ấn trong quá trình, Trần Huyền không cách nào công kích người khác, mà người khác cũng không cách nào loại bỏ phòng ngự của hắn. Thế nhưng trước mắt này người lùn trong giọng nói tràn đầy vô hạn khiêu khích vẻ, để hắn rất là tức giận. Khi nào một cái người lùn cũng dám đối xử với hắn như vậy làm càn. Ngươi người này liền vô vị a. Ta lão đại bọn họ không nhìn ngươi. Ngươi tức giận. Hiện tại ta có chút ít coi ngươi. Ngươi còn nói ta là vô liêm sỉ. Thật sự là quá khó hầu hạ. Sa Diệt Hung nhìn Trần Huyền rất là không vui nói ra. Thế nhưng nội tâm của hắn xác thực rất là sợ sệt. Bởi vì luồng hơi thở này thật sự là quá cường đại. Cường đại đến để hắn cảm giác trái tim đều sụp đổ rồi. Đọc tờ R-U-I-E-N-T-A tôi. Bây giờ lão đại nhưng là ở này. Sa Diệt Hung đối với Lâm Phàm nhưng là vô điều kiện sùng bái. Bởi vậy Trần Huyền khí tức coi như ở mạnh mẽ, đối với hắn mà nói cũng không đáng kể. Hừ, ta cũng không muốn quan tâm ngươi, ta lão đại nói rồi, chờ ngươi giải phong về sau, ở cố gắng giáo huấn ngươi. Sa Diệt Hung rất là khinh bỉ liếc mắt nhìn về sau. Thân thể xoay một cái. Sau đó rút chân lên. Liền chạy tới Lâm Phàm bên người. Lão đại, tên kia thật sự là quá khó hầu hạ. Sa Diệt Hung nói ra. Lâm Phàm nhìn chính đang bên kia giải trừ phong ấm Trần Huyền, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Thứ hỗn chứng, ta muốn các ngươi chết. Trần Huyền nổi giận toàn thân khí tức thời khắc này biến càng mạnh mẽ hơn. Một cột sáng bao vây lấy Trần Huyền. 40 quy tắc dây chuyền. Dường như linh xà giống như vậy. Quấn quýt nhau. Khí tức mạnh mẽ bao phủ thiên địa. Đây là hắn lần thứ nhất triệt để bùng nổ ra toàn bộ thực lực. A, gầm lên giận dữ vang vọng đất trời. Thời khắc này Trần Huyền dường như thiên thần giáng thế sống như vậy. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao phủ vô cùng lôi đình chi lực. Không gian chung quanh phảng phất bị này lôi đình cho hít phá giống như vậy, trực tiếp bóp méo lên. Lão đại, cái tên này thật sống rất mạnh a. Sa Độc Long nhẹ giọng nói ra. Bọn họ cũng không có Lâm Phàm chấn định như vậy. Thế nhưng ở Lâm Phàm vầng sáng chiếu rọi xuống, bọn họ vẫn như cũ duy trì chấn định. Thế nhưng nội tâm giờ khắc này khiêu động so với ai khác đều nhanh. Luồng khí tức kia đã để bọn họ không thể nào tưởng tượng được. Nếu như không phải Lâm Phàm ở này, bọn họ hay là sớm đã bị hù chết. Bị cướp sạch không còn hàn mai, giờ khắc này cũng là giải ra tại nguyên chỗ, ngây ngốc nhìn khí thế kia trùng thiên bóng người. Hắn đến cùng là A. Y. Vâng. Y. Sao thực lực vì là mạnh như vậy? Vẹn vẹn khí thế liền làm cho nàng không có một tia chống đối lực lượng. Cho dù là thiên hải các chủ đều không có bực này khí thế A. Này cố áp lực trước nay chưa từng có A. Thời khắc này, Hàn Mai nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác nhìn về phía Lâm Phàm bọn họ. Phảng phất là muốn nhìn một chút. Bọn họ không biết làm sao biểu hiện. Nhưng khi nàng nhìn về phía Lâm Phàm thời điểm, nhưng là kinh ngạc vô cùng. Người đàn ông này chẳng lẽ là kẻ ngu si không được, chẳng lẽ luồng hơi thở này hắn không cảm giác được sơ. À. To. Sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Là tuyệt diệt tất cả. Không người có thể ngăn cản khí tức A. Vô liêm sỉ, ngươi đã thành công chọc giận ta. Thời khắc này, Trần Huyền gào thét một tiếng. Hào quang màu vàng ấm kia từ trong tròng mắt. Xuyên thấu mà ra. Dường như muốn đem cả vùng cho xem thấu. Chết đi cho ta. Thời khắc này, toàn bộ giải phong Trần Huyền. Dường như ruột thần giống như vậy. Dưới song chưng. Lôi đình quấn quanh. Một luồng khí tức kinh khủng chợt bộc phát ra. Diệt cho ta. Trần Huyền bóng người trong nháy mắt xuyên thấu hư không, trong chớp mắt xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Một trưởng kia đã bao hàm Trần Huyền vô biên phẫn nộ, thiên địa quy tắc ở trong đó vận chuyển. Trước mặt hư không đều phảng phất bị xé nứt. Lão đại cẩn thận. Sa Độc Long đám người thấy cảnh này cũng là kinh hoàng gầm rú. Mà Lâm Phàm nhưng là đứng ở nơi đó, nhìn kéo tới Trần Huyền, phảng phất không có đem để ở trong lòng. Trần Huyền nhìn không nhúc nhích Lâm Phàm, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Hừ, trợn tròn mắt thật sao, thế nhưng này hết thảy đều đã chậm. Dù cho ngươi quỳ xuống đất xin tha, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thiên phúc địa diệt. Trần Huyền một trưởng kia bên trong, phảng phất ẩn chứa một cái vô biên người khổng lồ. Người khổng lồ kia khai thiên tích địa, xé rách tất cả. Ầm, một trưởng kia chân thực đánh vào Lâm Phàm trên lồng ngực. Trần Huyền khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Một trưởng này đem sở hữu không nhìn người của mình toàn bộ đưa đến vực sâu bên trong. Oanh, sóng gợn mạnh mẽ bao phủ cả vùng. Một bên Sa Độc Long đám người bị một trưởng này gợn sóng cho thổi người ngã ngựa đổ. Căn bản là không có cách chống đối một trưởng này uy năng. Lâm Phàm khẽ cau mày. Quả nhiên hiện tại dáng chống đỡ còn có chút miễn cưỡng a. Bất quá bây giờ huyết hải ma công cùng tuyên cổ bất diệt hỗ trợ lẫn nhau, đến cũng là có thể chống đỡ. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 200 triệu. Ha ha, biết khủng bố sao? Trần Huyền cười lớn, bạch ngọc khuôn mặt giờ khắc này cũng trở nên dữ tợn cực kỳ. Giờ khắc này hắn rất hưởng thụ hóa trang lợn ăn lão hổ cảm giác. Đem người trước mắt này triệt để phá diệt. Những người khác đều muốn thần phục ở này sức mạnh to lớn bên dưới. Nhưng là vừa lúc đó, Trần Huyền nhìn thấy vẫn như cũ đứng ở nơi đó Lâm Phàm, nhất thời biến sắc. Một mặt không dám tin tưởng. Làm sao có khả nơ. À. Nơ. Gơ. Mơ. À. Liền này trong chớp mắt, một nói phảng phất đại đạo thanh âm giống như vậy ở Trần Huyền bên tai vang lên. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước. Ầm. Thời khắc này thiên địa biến sắc, thời gian phảng phất dừng lại. Lâm Phàm nhẹ nhàng giơ lên một cước trực tiếp đá hướng về phía Trần Huyền đúng quần chỗ. Liêu đản cước từ khi thăng cấp về sau, Lâm Phàm liền cũng không còn sử dụng qua. Nhưng là bây giờ, này Trần Huyền là cái thứ nhất người thí nghiệm. Oanh, nát, nát. Trần Huyền tự đại vẻ mặt. Đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Hắn cảm nhận được trên thân thể một cái nào đó trọng yếu vị trí. phảng phất xuất hiện biến hóa. A, một tiếng hét thảm âm thanh vang vọng thiên địa. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 344 một giây biến cường hao tướng có phong hiểm. Nhập hành cần cẩn thận. Cái tên nhà ngươi tự nhận rất trâu so với. Lần này đụng tới càng trâu hơn. Biết bi kịch đi. Lâm Phàm chậm rãi thu chân về. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước chính là liêu đàn cước lên cấp hình thức. Khỏi cần phải nói. Liền chỉ cần liêu đàn cước cũng đã làm cho không người nào có thể đã chịu. Càng không cần phải nói lên cấp chân áo nghĩa hủy diệt chi cước. A, anh Tuấn tiêu sái. Phong lưu phóng khoáng Trần Huyền. Triệt để quỷ. Giờ khắc này cũng không có cô đọng 40 quy tắc xây truyền cao thủ thô bạo. Mà là hai tay bưng đúng quần. Trên đất điên cuồng lăn lộn. Canh chúc mừng đánh bại đại thiên vị đại viên mãn cao thủ Trần Huyền. Canh khen thưởng kinh nghiệm 300 triệu. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Biểu thị bất đắc dĩ. Đây là đánh bại không phải đánh giết. Này kinh nghiệm thật sự là quá ít. Căn bản không đủ uống một bình. Hàn Mai thời khắc này triệt để như mơ. Yêu diễm khuôn mặt bên trên. Một mặt si ngốc. Nàng không nghĩ tới thô bảo chắc lậu Trần Huyền vậy mà liền như thế thất bại. Quy tắc dây chuyền A, đây chính là ngưng tụ quy tắc dây chuyền cường giả A. Vừa không có tan vỡ, thế nhưng quấn quanh quy tắc dây chuyền chí ít 30 đầu trở lên. Hàn gia tuy nói không phải cái gì tuyệt thế đại tộc, thế nhưng cùng thiên hải tắc đi tương đối gần. Tự nhiên cũng biết quy tắc dây chuyền đại biểu là cái gì. Mà bây giờ này chí ít 30 quy tắc dây chuyền cao nhân. Bị nhân một chiêu đánh bại. Điều này đại biểu chính là cái gì e sợ không cần nghĩ cũng có thể biết đến. Này Trần Huyền rốt cuộc là ai mạnh như thế, nghĩ như thế nào muốn bái vào thiên hải các. Mà bây giờ người trước mắt này là ai, làm sao có khả năng mạnh như thế. Ăn đầy miệng đất xa độc long đám người giờ khắc này bò lên. Đối với này Trần Huyền khí tức, bọn họ vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh mẽ. Nhưng là khi bọn họ nhìn về phía bưng đúng quần trên đất không ngừng lăn lộn Trần Huyền lúc cũng là trong nháy mắt như mơ. Nay đặc biệt chính là tình huống còn rất hung mãnh Trần Huyền, làm sao nháy mắt công phu liền biến thành này chết dạng. Lão đại, cái tên này tình huống gì? Sa Độc Long hỏi. Lâm Phàm cười cợt, lộ ra một loạt không công hàm răng. Được rồi, đừng hỏi nhiều như vậy. Ngày hôm nay lão đại liền mang bọn ngươi nhìn cái gì gọi là đánh cướp đã có tiền nhân. Đều vây lại đây. Nhìn kỹ ha. Lâm Phàm đi tới Trần Huyền bên người. Một cước đạp ở trên thân. Để cho nhúc nhích không được. Sau đó Sa Độc Long mấy người cũng là vây tụ tới. Ồ, vừa còn rất cường hãn ra hỏa. Làm sao lập tức liền biến thành này chết dạng? Lão đại không hổ là lão đại. Này ra tay chính là bất phàm a. Người lùn Xa Diệt Hung một mặt sùng bái nói ra. Được rồi, lão đại nịnh nọt còn muốn ngươi đập, chúng ta có thể đều thấy được. Sa Đạo Thiên hai lưới búa hư hao, hiện tại trong lòng còn có chút đau đây. Mấy người các ngươi đem tay chân của hắn đều cho ta nắm lấy, cái tên này lăn qua lăn lại, không tốt vơ vét. Một đám người ngồi xổm xuống, sau đó vây quanh Trần Huyền. Hảo rồi. Sa Diệt Hung cười hì hì, một tay cầm lấy Trần Huyền cổ chân để cho không thể động đậy. Nhưng là làm có người muốn cầm lấy Trần Huyền hai tay lúc, lại gặp đến to lớn phản kháng. Phảng phất đối với hiện tại Trần Huyền tới nói, nếu để cho hai tay rời đi đúng quần, e sợ sẽ chết người đấy. Lão đại, hắn đang giãy giụa. Sa Đạo Thiên nói ra. Giãy giụa cái rắm, hai cái lòng bàn tay đập tới đi, để hắn thành thật một chút. Lâm Phàm tinh tế đánh giá Trần Huyền, một thân bảo khí, ghê gớm, ghê gớm à. Ồ. Sa Đạo Thiên nghe nói gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, đối Trần Huyền bùm bùm chính là hai cái lòng bàn tay. Ngươi rất tốt. Biết cái tên này tu vi gì không? Lâm Phàm nhìn Sa Đạo Thiên hai cái lòng bàn tay quăng đi lên, hờ hững mà hỏi. A tu vi gì? Sa Đạo Thiên nghi hoặc nhìn lão đại, không biết lão đại đây là ý gì. Kha kha. Nói cho ngươi, cái tên này nhưng là đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn, ngưng luyện 40 quy tắc dây chuyền cao thủ. Lâm Phàm cười nhẹ nói. A. Thời khắc này không ngừng Sa Đạo Thiên như mơ, liền ngay cả những người khác cũng là trong nháy mắt như mơ. A cái gì a? Coi như vậy có thể như thế nào? Còn không phải bị lão đại cho đánh ngã. Ngạc nhiên. Lão đại nha. Sa Độc Long nuốt một ngụm nước bọt, mạnh mẽ làm bộ trấn định nói ra. Thấy hướng về Sa Độc Long, cũng là quăng tới bội phục vẻ mặt. Không hổ là đã từng đại ca. Vậy mà như thế trấn định. Bọn họ tuy rằng vẫn không có tiếp xúc được đại thiên vị cảnh giới, thế nhưng đối với hắn truyền thuyết vẫn là có hiểu biết. Đặc biệt là Sa Đạo Thiên, càng là cảm giác toàn thân run lên. Hắn không nghĩ tới từ lúc sinh ra tới nay có thể dẫn tát đại thiên vị cường giả. Chết cũng không tiếc a. Lão đại, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hỏi. Giờ khắc này đối với bọn họ tới nói, tất cả lấy lão đại mệnh lệnh làm chuẩn tắc. Lâm Phàm sờ cằm, trầm mặt một hồi. Trước tiên đem quần áo lột. Những y phục này thật không đơn giản. Chính là cường đại phòng ngự trang bị. Chúng ta đánh cướp liền muốn từ bên ngoài đến bên trong. Dường như kéo tơ bóc kén. Một cách đều không thể bỏ qua. Nghe nói cũng là gật gật đầu, cảm giác lão đại nói rất đúng. Hàn Mai nhìn những sặc cướp đem Trần Huyền bao vây lại, sau đó cùng bọn thị vệ liếc nhau một cái. Bọn họ muốn liền như vậy lén lút rời đi, thế nhưng ở kinh khủng gia hỏa trước mặt cũng không dám có bất luận động tác gì. Các ngươi đừng hòng chạy, ta để cho các ngươi lúc đi các ngươi mới có thể đi. Không phải vậy cùng đừng trách ta. Ngay ở Hàn Mai các nàng do dự không quyết định thời điểm, Lâm Phàm âm thanh đột nhiên truyền đến. Sợ hãi đến các nàng cũng là sững sờ. Sau đó gật đầu đáp. Không dám có bất kỳ càn rỡ nào hành vi. Lột y phục sự tình, tự nhiên không cần Lâm Phàm tự thân làm. Sa mạc 14 phỉ, mỗi người đều là đào áo cao thủ. Trong chớp mắt, Trần Huyền liền bị đào tinh quang. Ai nhỉ? Lão đại, cái tên này tiểu đệ đệ, làm sao biến thành như vậy roi đi? Cũng thật là a. Hai cái trứng thật giống xẹp rơi mất. Gậy thật giống sưng lên đi còn chảy nước. Ai nha, lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như thế, còn đặc biệt cao thủ đây, một chút chú ý đều không có. Y phục này ta từ bỏ, cũng không biết cái tên này có hay không bệnh bất trị. Lâm Phàm giờ khắc này có chút bất đắc dĩ, này đặc biệt chính là quần đậu bỉ nha. Bất quá đối với chân áo nghĩa hủy diệt chi cước cũng có cấp độ sâu lý giải. So với liêu đàn cước uy lực muốn càng thêm mạnh mẽ. Bởi vì Lâm Phàm có thể cảm nhận được Trần Huyền nơi đó có một loại sức mạnh thần bí ở du tẩu. Tàn phá. Để cho không thể chịu đựng. Ngươi, các ngươi. Trần Huyền không có ngất đi. Tất cả những thứ này cũng đều nhìn ở trong mắt. Thế nhưng nơi đó đau đớn đã sớm để Trần Huyền triệt để hỏng mất. Nơi nào còn có thể nói cái gì lời. Y phục này nhưng là giá trị liên thành a. Nếu như đoán không lầm, y phục này sức phòng ngự đủ để ngăn chặn đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn một đòn toàn lực. Lâm Phàm nói ra. A, mạnh như vậy. Không thấy được, thật sự là không thấy được. Y phục này kết hợp cái tên này cũng là bị đạp. Vừa ai nói không muốn y phục này, không muốn cho ta không chê. sau đó lại bắt đầu vơ vét nổi lên Trần Huyền chiếc nhẫn chứa đồ. Lâm Phàm nhìn này trong nhẫn chứa đồ đồ vật, cũng là không thể không cảm thán. Người có tiền, cường hào. Chiếc nhẫn này bên trong thứ tốt, vẫn đúng là không ít. Chỉ là không biết cái tên này đến cùng là lai lịch gì, Đông Linh Châu làm sao sẽ xuất hiện nhân vật như vậy. Không khoa học, thật sự là không khoa học a. Nếu như đúng là như vậy, Thánh Tông cũng không thể ngồi vững vàng hàng đầu tông môn một trong a. Xem ra này bí mật trong đó còn cần thảo luận một phen. Sa Đạo Thiên, ngươi lưới búa này không phải hỏng rồi sao? Vừa vặn trong này có hai thanh không sai lưới búa, liền cho ngươi. Lâm Phàm lật qua lật lại chiếc nhẫn chứa đồ nói ra. Cảm tạ lão đại. Sa Đạo Thiên vừa nhìn thấy này hai thanh lưới búa, cũng là mặt mày hớn hở. Này cái gì diệt sát kinh, các ngươi không có việc gì cũng luyện một chút, coi như không tệ công pháp. Ồ, còn có một bình đan dược, không sai, không có việc gì các ngươi cũng đập một đập. Thời khắc này, sa mạc 14 phỉ đã triệt để trợn tròn mắt, bọn họ run rẩy từ lão đại trong tay tiếp nhận đồ vật. Này ở tại bọn hắn cuộc đời bên trong, khi nào đánh cướp quá như vậy giàu có ra hỏa. Những thứ đồ này, cho dù là bọn họ cũng có thể nhìn ra rất là bất phàm a. Điếu ti trong nháy mắt biến thành cao phú soái, chỉ cần trong một ý nghĩ. Mà trước kia còn rất giàu có Trần Huyền. Ở Lâm Phàm cái này đại ma vương trong tay. Trong nháy mắt, triệt để đã biến thành một người nghèo rớt mồng tơi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 345 trời phạt tới giờ. To. Y. Quy. Quy. Cơ. A. Cơ. Ngươi không chết tử tế được a. Ta Trần Huyền chính là thiên vận người, các ngươi như vậy đối với ta, sẽ làm gặp phải báo ứng. Trần Huyền khôi phục từng tia một chi giác. Thế nhưng cảm giác đau đớn như hàng vạn con kiến ăn tâm giống như vậy. Một luồng trời giá xét khí. Nằm dày đặc toàn thân. Để nhân căn bản không có một tia chống đối lực lượng. Đối với Trần Huyền này gào khóc thảm thiết tiếng kêu thảm thiết. Lâm Phàm bọn họ cũng không có để ở trong lòng. Một mực tại nơi đó tinh tế nghiên cứu. Nhưng đối với Hàn Mai các nàng tới nói. Nhưng cảm giác gì thường khủng bố. Từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương như chịu đủ dày vò cửu thanh âm. Làm người ta sợ hãi. Hàn Mai muốn xem một chút. Trần Huyền đến cùng thế nào rồi. Thế nhưng nhóm người kia đem Trần Huyền vây gió thổi không lọt. Căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Chỉ có thể nghe được cái này từng trận tiếng kêu thảm thiết mà thôi. Thì ra là như vậy. Hôm nay nghe lão đại một bài giảng vượt qua mấy chục năm kinh nghiệm a. Sa mạc 14 phỉ không điểm đứt đầu. Đúng vậy a, không nghĩ tới đánh cướp lại có nhiều như vậy học vấn. Lâm Phàm giờ khắc này rất là thỏa mãn gật gật đầu. Lấy Trần Huyền cái này vật thí nghiệm vì bọn họ giảng giải một ít đánh cướp kỹ xảo. Sa mạc 14 phỉ cũng là được ít lời không nhỏ. Lão đại. Người này, bây giờ nên làm gì? Sa Độc Long hỏi. Lần này đánh cướp để bọn hắn rất là kích động. Bọn họ làm giặc cướp lâu như vậy. Chưa bao giờ đánh cướp quá như vậy giàu có ra hỏa. Cái tên này trong nhẫn chứa đồ. Phảng phất như là một kho báu giống như vậy. Công pháp, đan dược, binh khí, bảo giáp. Chờ một chút đồ vật không thiếu gì cả. Hơn nữa lão đại cũng không giữ cửa. Điểm không ít thứ tốt cho bọn họ. Đối với sa mạc 14 phỉ tới nói. Hận không thể hiện tại liền đem sự tình giải quyết. Sau đó tìm một chỗ cố gắng tu luyện một phen. Chính là lão đại phân cho bọn họ những đan dược kia. Cũng đủ để cho cảnh giới của bọn họ tăng lên một cấp bậc. Thù này xem như là kết lại. hắn vốn là muốn giết chúng ta. Nhưng là này tài nghệ không bằng người. Bị chúng ta cho bắt. Vậy chúng ta giết hắn. Tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Lâm Phàm nói ra. Này không công 40 quy tắc dây chuyền. Ngu sao không cầm a? Huống hồ Lâm Phàm đối với Trang Bức Phạm là miệng rét cay rét đắng. Tinh tướng là cái cao cấp thần thánh mà Trang Nghiêm ngành nghề, làm sao có thể để một con chuột phân hỏng rồi hỗn loạn đây. Giờ khắc này Trần Huyền vận chuyển chân nguyên, muốn đem nơi đó phong ấn, không cho cảm giác đau đớn ảnh hưởng đại não. Nhưng là làm Cố Hạo Nhiên chân nguyên tràn vào đúng quần chỗ thời điểm, lại bị một luồng sức mạnh thần bí cho vô tình thôn phệ. Lâm Phàm nhìn Trần Huyền, khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Mà Sa Mạc 14 phỉ giờ khắc này nhìn bị đào tinh quang Trần Huyền cũng là đứng ở một bên cười gian. Lão đại, để cho chúng ta đồng thủ là được. Sa Độc Long nói ra. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Không được. Cái tên này thực lực rất mạnh. Thân thể cường độ. Có thể không phải là các ngươi có khả năng phá vỡ. Vì lẽ đó này còn muốn dựa vào ta mới được. Lâm Phàm nói cũng đúng lời nói thật. Này Trần Huyền thực lực rất mạnh. Ngưng tụ 40 quy tắc dây chuyền. Coi như không có hết sức tu luyện thân thể. Thế nhưng ở quy tắc dây chuyền rèn luyện dưới. Thân thể này cường độ. Cũng tuyệt đối không phải Sa Độc Long bọn họ có khả năng phá vỡ. Thực lực sự chinh lịch quả thực không phải dễ dàng như vậy vượt tới. Bất quá đối với này nắm giữ bất nhân vật tới nói, tất cả những thứ này cũng đều là hư huyễn. Ngươi sẽ gặp trời phạt. Trần Huyền hai mắt đỏ như máu. Trần Chuồng tức giận gầm rú. Nhưng sau đó liền bị cảm giác đau đớn cho dằn vặt tinh thần tan vỡ. Đây rốt cuộc là công pháp gì, tại sao lại như vậy? Trời phạt tiểu gia ta cũng không sợ trời phạt. Liền ngươi loại hình nhân vật. Tiểu gia cũng không biết chém giết bao nhiêu. Cũng không gặp có cái gì trời phạt hạ xuống. Lâm Phàm cười nói. Oanh! Vừa lúc đó, nguyên bản vẫn là một mảnh trời nắng, lại đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Từ không bên trong mây đen lan tràn, lôi đỉnh lấp lóe. Lão đại, chuyện gì thế này? Sa Mạc 14 phỉ nhìn hư không dị tượng, thất kinh mà hỏi. Này mới nói được trời phạt. Khí trời liền biến thành như vậy. Chẳng lẽ thật sự có cái gì trời phạt không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Oanh. Trong hư không lôi đình càng thêm dày đặc. Lăn lộn trong mây đen. Phảng phất có nhân vật gì giống như vậy. Ở tức giận gào thét. Ha ha. Trời phạt. Ngươi muốn giết thiên vận người. Ít gặp trời phạt. Trần Huyền nằm trên đất cuồng tiếu. Nhưng là này trong tiếng cười. Nhưng nương theo lấy từng trận tiếng kêu thảm thiết. Này không phải là ngày tận thế chứ lôi đình quá lớn. Chúng ta vào Nam ra Bắc. Cái gì tự nhiên cảnh tượng chưa từng thấy. Khi nào gặp cảnh tượng như vậy à? Oanh! Lúc này, phương xa một dãy núi. Bị này lôi đình trong nháy mắt san thành bình địa. Uy lực khủng bố. Làm cho tất cả run lên trong lòng. Nếu như vừa này lôi đình đánh vào trên thân. Đó là cỡ nào kết quả à? Hàn Mai bọn người ở tại này đột nhiên đột kích quái gì cảnh tượng phía dưới. Cũng là sợ hãi đến run lẩy bẩy. Bên trong đôi mắt đẹp. Cũng là lập lòe vô cùng hoảng sợ. Lâm Phàm đứng tại chỗ, nhìn chăm chú nhìn phía hư không, khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Thiên vận người thú vị à. Đối với Trần Huyền nói tới thiên vận người. Lâm Phàm thật là có chút tin tưởng. Tông môn trong điển tịch có chỗ ghi chép. Thế gian tà ma dập dờn thời gian. Thì sẽ có chúa cứu thế thai nghén mà sinh. Đối với hiện tại Đông Linh Châu tới nói. Tuy nói ở bề ngoài gió êm sóng lặng. Thế nhưng lén lút nhưng nguy cơ tứ phía. thú triều tuyên cổ các loại chuyện kỳ quái phát sinh, không khỏi là chứng minh Đông Linh Châu hiện tại bị xử trong nguy cơ. Nhưng là đối với Lâm Phàm tới nói, những này lại có thể thế nào? Thiên vận người lại có thể thế nào? Câm miệng cho ta. Lâm Phàm một cước đem Trần Huyền đạp ở dưới chân. Sau đó nhìn thẳng hư không. Thiên vận người lại có thể thế nào? Tiểu gia chẳng lẽ còn có thể sợ phải ca? Hơ. To. Nơ. Gơ. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Nghĩ tới Trần Huyền là thiên vận người. Lâm Phàm cũng có chút khó chịu. Nếu như không có lời của mình. Này Trần Huyền nói không chắc liền đúng là nhân vật chính. Thần càn giết thần. Phật càn giết Phật. Vương bát chi khí bộc phát ra. Vạn giới thần phục. Hơn nữa chủ này góc còn đặc biệt chính là trước trung kỳ nhân vật vô địch. Ngưng tụ 40 quy tắc xây truyền, đó là quét ngang Đông Linh Châu mặt ngoài sở hữu thế lực A. E sợ nếu như không có Thánh Tông Tông chủ cũng có thể bị cái tên này cho nhấc lên đến treo lên đánh. Trốn ở trong hư không ra hỏa, có loại cho tiểu gia đi ra, tiểu gia đánh ngươi lỗ mũi phun máu. Lâm Phàm một cước đem Trần Huyền đạp ở dưới chân, một tay chỉ vào hư không. Sa mạc 14 phỉ nhìn lão đại như vậy thô bạo, từng cái cũng đều trầm mê. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ có thể dùng 4 người để hình dung lão đại. Thô bạo chắc lậu. Ha ha, ta Trần Huyền chính là thiên vận người, cái tên nhà ngươi chỉ là ta Trần Huyền leo lên đỉnh cao chướng ngại vật. Trần Huyền nhìn thấy hư không dị tượng đại biến cũng là cuồng tiếu. Câm miệng. Lâm Phàm nhìn Trần Huyền còn lớn lối như vậy, cũng là không thể nhẫn nhịn. Trực tiếp lại là một cước chân áo nghĩa hủy diệt chi cước. A, Trần Huyền kêu thảm một tiếng, ánh mắt nổi lên, phảng phất nhận lấy cái gì hủy diệt đả kích giống như vậy. Thần thức cũng bắt đầu hỗn loạn cả lên. Ta là thiên vận người, ngươi không giết chết được ta. Trần Huyền đại hãn rơi, tầng tầng thở hổn hển, bảo lưu lấy cuối cùng một tia lý trí. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, ngứa trứng, như thế cứng chắc, không tệ, không tệ. Thời khắc này Lâm Phàm nghĩ đến một cái chơi vui, tốt, không sai, bất quá chờ sẽ nhìn ngươi có bản lĩnh gì chống đối. Thời khắc này Lâm Phàm quả quyết lấy ra đại phàm ca, nhét vào Trần Huyền trong miệng. Trần Huyền muốn giãy giụa, thế nhưng ở Lâm Phàm sức mạnh bá đạo phía dưới, vẫn là ngoan ngoãn đem vô địch dũng mãnh đại phàm ca cho nuốt vào. Lâm Phàm một cước đem Trần Huyền đá đến một bên, để hắn trước tiên đâm xe địa, đợi lát nữa ở tới thu thập hắn. Chỉ là không biết chúng rồi hai phát chân áo nghĩa hủy diệt chi cước, còn có thể hay không thể cứng. Đây là một cách đáng giá thảo luận vấn đề. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 346 cho ngươi đoán thêm chua cho ta ăn cái gì. Trần Huyền một mặt hoảng sợ nhìn Lâm Phàm. Vừa một viên đan dược nuốt vào trong bụng về sau, trong nháy mắt hóa thành một dòng nước ấm, tràn ngập ở trong người. Đúng quần chỗ, ngoại trừ cảm giác đau đớn, vẫn còn có một loại khác cảm giác. Nhưng khi hai loại cảm giác lẫn nhau xung đột thời điểm, Trần Huyền càng là thê thảm kêu, sau đó xoay người tử. Tại sao ta không khống chế được thân thể của chính mình, không? Oanh, oanh, đất rung núi chuyển. Trần Huyền thời khắc này động tác, trong nháy mắt để Sa Độc Long đám người nhìn trợn mắt ngoác mồm. Không khỏi giơ ngón tay cái lên. Hô to một tiếng. Chân nam nhân. Mà Hàn Mai nhưng là kinh ngạc vạn phần nhìn trước mắt một màn. Nàng không nghĩ tới phong lưu phóng khoáng Trần Huyền. Vậy mà lại làm ra sự tình như thế đi ra. Oanh. Lúc này hư không dị tượng càng ngày càng cuồng bạo. Những nằm dày đặc mây đen không ngừng xoay tròn. Nơi sâu xa một mảnh đen kịt. lôi đình quấn quyết, dường như muốn đem hết thảy đều phá diệt. Cái gì chó má trời phạt? Ngươi không xe phách lôi sao có gieo xuống đến ta hay một mình đấu một cái? Tiểu ra vài phút dạy ngươi làm người. Lâm Phàm từng ngón tay trời nói ra. Lâm Phàm trong lòng nhưng là có dự định. Chỉ cần này ẩn giấu ở trong hư không ra hỏa, dám cùng đi ra một mình đấu, như vậy tuyệt đối phải đem đánh mũi phun máu. Bắt một máu. Sa Độc Long đám người nhìn lão đại như vậy thô bạo, liền trời phạt cũng dám giận phun, cũng là triệt để quỳ. Ở này trời phạt phía dưới, bọn họ chỉ cảm thấy một luồng vô cùng cường đại uy thế, ép trong bọn họ tâm không ngừng run rẩy, dường như muốn thần phục ở tại dưới chân. Thậm chí ngay cả một chút vươn mình cơ hội đều không có. Nhưng là lão đại không hổ là lão đại, không hề có một chút vấn đề, chính là như thế thô bạo. Oanh! Đang lúc này, trong hư không lôi đỉnh, trong nháy mắt biến ảo. Từ tầm thường màu tím thần lôi, từ từ chuyển biến thành đen kịt lôi đỉnh. Đen nhánh kia lôi đỉnh bên trong, phảng phất đã bao hàm vô cùng lực lượng hủy diệt. Bất kỳ người nào chạm tới một chút đều đem phá toái. À, còn không dám đi ra, chỉ dám dùng sét đánh tiểu gia. Tiểu gia ngày hôm nay liền đứng ở chỗ này cho ngươi phách. Nếu có thể đem tiểu gia cho phách thổ huyết, coi như ngươi thắng. Lâm Phàm chỉ vào hư không khiêu khích nói. Lâm Phàm cũng không tin tưởng cái gì trời phạt, cái tên này nếu thật là trời tuyển người, hắn vài phút tự sát. Đang lúc này, một nói đen kịt lôi đỉnh đột nhiên từ hư không rơi xuống, tốc độ nhanh chóng, làm cho không người nào có thể né tránh. Truyền cua đóng ngoặc vuông tôi ầm, đen kịt lôi đỉnh quấn quanh ở Lâm Phàm trên thân, sức mạnh cuồng bạo đem chung quanh hư không đều vỡ ra đến. Cuồng bão hư không dòng lũ bao phủ ở Lâm Phàm quanh thân. Keng, chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 50 triệu. Ta đi, cái gì sâu ngoạn ý, dĩ nhiên chỉ tăng cường 50 triệu kinh nghiệm, dọa tiểu ra nhảy một cái. Lâm Phàm nguyên bản còn tưởng rằng này cái gì trời phạt có thể ra sức một chút. Lại không nghĩ rằng, một nói nhìn như thật sống rất châu so lôi đỉnh, dĩ nhiên cũng chỉ có chút bản lãnh này. Quả thật là khiến người ta hết sức thất vọng a. Bất quá con kiến ở nhỏ, đó cũng là thịt. Lâm Phàm tuy nói đối với hắn ghét bỏ vạn phần, thế nhưng ngược lại cũng không hy vọng liền như vậy dừng lại. Ha ha, liền đồ chơi này còn dám tự xưng là trời phạt, đến điểm châu hơn. Lâm Phàm nói ra. Oanh, trong hư không trời phạt phảng phất là nổi giận giống như vậy, từng đạo lôi đỉnh bạo phát ra mạnh hơn uy thế, phảng phất là phải đem toàn bộ thiên địa cắn nuốt mất rồi. Hàn Mai đám người giờ khắc này đã sớm co quắp ngồi dưới đất, một mặt tuyệt vọng nhìn hư không. Cố lôi đỉnh sức mạnh đối với Hàn Mai các nàng tới nói thật sự là quá kinh khủng. Sa Độc Long đám người ở Lâm Phàm chăm sóc dưới thừa nhận áp lực cũng không nhiều, nhưng liền này di lộ ra ngoài một chút khí tức liền để bọn hắn sợ run tim mất mật. Lão đại, ngươi đến cùng là có cường a? Sa Độc Long đám người giờ khắc này triệt để như mơ, bọn họ không dám tưởng tượng lão đại đến cùng lợi hại bao nhiêu. Vậy không biết bao trùm chu vi bao nhiêu ngàn dặm trời phạt, vẹn vẹn một chút liền để nhân vạn phần hoảng sợ. Càng không cần phải nói chịu đựng lên uy thế. Quanh cách đầu ngươi, một chút thực chất đều không có, để tiểu ra cho ngươi thêm chút đoán. Lâm Phàm nhìn trời phạt bĩu môi, rất là khinh thường nói, sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra một viên đại phàm ca. Khà khà, đập một viên đi. Lâm Phàm đem trong tay đan dược trực tiếp vung ra trời phạt bên trong. Đại phàm ca khi tiến vào trời phạt nội bộ trong chớp mắt, trong nháy mắt nổ tung mà ra. Một đoàn sương mù trong nháy mắt dung nhập vào trời phạt bên trong. Oanh oanh. Liền ngay trong chớp mắt này, Lâm Phàm phát hiện này trời phạt vận chuyển tốc độ thật giống có chút không giống. Ta đi, không phải là đan dược hữu hiệu chứ? Lâm Phàm nhìn tình cảnh này trong lòng cũng là cả kinh. Ngay ở Lâm Phàm suy nghĩ trong chớp mắt, một nói so với lúc trước muốn thô lỗ không ít đen kịt lôi đình đột nhiên từ trong hư không rơi xuống. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 60 triệu. Thật là có dùng đen kịt lôi đình quấn quanh ở Lâm Phàm trên thân. Từ từ âm thanh, dường như muốn đem Lâm Phàm cho dập tắt giống như vậy. Thế nhưng đối với bây giờ Lâm Phàm tới nói, nhưng căn bản không có bất kỳ sâu dùng. Huyết hải ma công bây giờ đã bị Lâm Phàm tu luyện đến tầng thứ 7, thân thể đã sớm vượt xa quá khứ. Ha ha, nguyên lai ngươi cũng tốt này một cái a, vừa vặn, ngày hôm nay tiểu gia liền cho ngươi bổ một chút. Lôi đỉnh quấn quanh tự thân Lâm Phàm, như ma thần đem thế. Xem ra hôm nay tuyên cổ bất diệt muốn lần nữa thăng cấp. Trong chớp mắt, Lâm Phàm lại là đem mấy viên đại phàm ca vứt vào đến trời phạt bên trong. Một đoàn dày đặc sương mù đột nhiên bộc phát ra, dung nhập vào trời phạt bên trong. Oanh oanh. Thời khắc này trong hư không trời phạt biến càng thêm nóng nảy lên. Đen nhánh kia mây đen dĩ nhiên tản ra từng đạo hồng quang. Thế giới tận thế nha. Lão đại, ngươi ném là đan dược gì a? Cái tên này thật sống không được a. Sa Độc Long đám người nhìn hư không một màn kinh khủng, biến tăng thêm sự kinh khủng. Nội tâm cũng là đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Nếu như lúc trước bọn họ dường như cơn sóng thần bên trong thuyền nhỏ, như vậy hiện tại chính là như cùng ở tại núi lửa bên trong bốc lên. Cơn khí thế này đã không phải người có thể ngăn cản. Oanh. Trời phạt bên trong đen kịt lôi đình không ngừng thô lỗ, thậm chí càng ngày càng táo bạo. Mấy cái đen kịt lôi đình không ngừng quấn quanh, dung hợp thành một cái to lớn lôi đình, trong nháy mắt từ trong hư không rơi xuống. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 70 triệu. Ha ha. Lâm Phàm ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, nhìn thẳng táo bạo trời phạt, hét lớn một tiếng, để bão táp tới càng mãnh liệt chút đi. Trời phạt, tiểu gia ngày hôm nay cùng ngươi cố gắng chơi một chút. Hàn Mai đám người giờ khắc này nhìn ở trong sấm sét ra hỏa cũng là triệt để trợn tròn mắt. Này còn đặc biệt chính là người sai Sa Độc Long bọn họ đã từ lâu co quắp ngồi dưới đất. Nếu như không phải lão đại ở mặt trước ngăn cản, hoặc là đã sớm tan thành mây khói. Một mực không ngăn cản được trong cơ thể cuồng bạo lực lượng Trần Huyền. Nhìn thấy đứng ở trời phạt phía dưới, tùy ý Lâm Phàm, cũng là thổi phù một tiếng. Một cái lão huyết phun ra ngoài. Làm sao có khả năng a nơ gơ tê a y. Sao trời phạt cũng không thể tiêu diệt người này. Nhưng coi như Trần Huyền văng một cái lão huyết, cũng phải không ngại cực khổ đâm đại địa. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 347 bá đạo Lâm Phàm. Chúc mừng tuyên cổ bất diệt thăng cấp. Tuyên cổ bất diệt tầng 5 kinh nghiệm mở ngoặc tròn 015 ước đóng ngoặc tròn. Thân thể cường độ đại thiên vị cấp cao. Khi nghe đến gợi ý của hệ thống âm thanh trong phút chốc, Lâm Phàm trong lòng nhất thời vui vẻ lên. Không tệ, không tệ. Này trời phạt quả thật là không để tiểu gia thất vọng a. Cũng không phí công những đại phàm ca. Ngẫm lại đại phàm ca đối với Trương Nhị Cẩu bọn họ tới nói, nhưng là thần đan tồn tại. Bây giờ miễn phí cho ngươi phục dụng nhiều như vậy, cũng có chút tác dụng mới được. Giờ khắc này trời phạt bên trong lôi đình chi lực đã táo bạo đến mức độ nhất định. Ở đây chờ khí thế phía dưới, Lâm Phàm vẫn như cũ lâm nguy không sợ. Mặc kệ oanh trên người mình, Keng chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 70 triệu. Keng chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 70 triệu. Giờ khắc này Sa Độc Long đám người đoàn kết lại với nhau. Trước mắt tình cảnh này, đã sớm sợ hãi đến bọn họ run như cầy sấy. Đối với bọn hắn tới nói, đây đã là không phải người có khả năng chịu đựng. Khủng bố như vậy thật sự là quá đặc biệt kinh khủng. Này trả lại không cho người ta lăn lơ. To. Nơ. Quy. Quy. Lơ. À. To. Đại. Kiềm chế một chút. Chúng ta sợ sệt. Sa Diệt Hung nhỏ vóc dáng thấp trốn ở Sa Độc Long bên người, run lẩy bẩy. Hiện tại không cần nói khí thế kia, vẹn vẹn tình cảnh này, liền để bọn hắn vạn phần hoảng sợ. Dường như huyết dịch bình thường hồng vân thô lỗ cực kỳ lôi đình chi lực quả thực chính là hủy thiên diệt địa bệnh trạng A. Đừng sợ, nhìn lão đại là đánh như thế nào cướp trời phạt. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Đốt Sa Độc Long đám người vừa nghe. Từng cái trợn mắt ngoác mồm. Đánh cướp trời phạt này chẳng lẽ không phải là đang nói cười sơ. À. To. Lơ. À. Mơ. Phàm nhìn Sa Độc Long đám người. Cảm giác mình nên cho bọn họ trên một bài giảng. Lâm Phàm từ trong túi đeo lưng lấy ra đại lượng đại phàm ca. Sau đó một cái thần long bãi vĩ. Đem đại phàm ca ném vào trời phạt bên trong. Ngày hôm nay lão đại sẽ nói cho các ngươi đánh cướp chi đạo cảnh giới trí cao. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, khí tức vào đúng lúc này vậy đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Đó là một luồng cao thâm khó dò khí tức. Sa Độc Long đám người nhìn lão đại đột nhiên cao to lên thân thể. Cũng là kinh ngạc nhìn. Vẻ mặt chăm chú. Tinh tế lắng nghe. Lâm Phàm đối với Sa Độc Long đám người khuôn mặt vẻ mặt rất là thỏa mãn. Sau đó mở miệng nói. 3000 đại đạo. Từng cái đều có thể chứng đạo. Đánh cướp một đạo. Tuy bị người đời phỉ nhổ. Thế nhưng lão đại có thể minh xác nói cho các ngươi. Đánh cướp chi đạo. Mới là 3000 đại đạo bên trong. Tối cường chi đạo. Lấy ra người khác lực lượng. Chuyện vào đến bản thân. Thành tựu vô thượng tồn tại. Các ngươi có thể hơn. Y. E. U. Sơ. Quy. Quy. Vâng. A. O. Đúng lúc này. Lâm Phàm vẫn như cũ không quên được lắp một cái bức. Không hiểu. Sa Độc Long đám người lắc lắc đầu. Cảm giác lão đại nói thật sự là quá thâm ảo. Bất quá mặc dù để bọn hắn không hiểu. Thế nhưng này nghe tới. Thật giống rất sâu dáng vẻ. Không hiểu cũng được. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Nếu đi lên đánh cướp chi đạo. Liền không thể từ bỏ. Hiện tại để lão đại cho các ngươi nhìn. Cái gì mới là cảnh giới trí cao. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Sa Độc Long đám người dường như con gà con ăn gạo giống như vậy, điên cuồng gật đầu. Tuy rằng không phải rất rõ ràng lão đại trong lời nói ý tứ. Thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, lão đại hẳn là ở nói cho bọn họ biết. Đánh cướp chi đạo là cực kỳ tốt. Ngàn vạn không thể từ bỏ. Oanh! Thời khắc này, trời phạt lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Máu tanh đỏ bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Thậm chí đen nhánh kia lôi đỉnh cũng thay đổi thành màu đỏ lôi đỉnh chi lực. Đến đây đi trời phạt, chớ lãng phí tiểu gia đan dược. Lâm Phàm đứng ở nơi đó nói ra. Không thể, không thể. Chính đang đâm đại địa Trần Huyền gào thét. Đúng quần đau đớn đã không phải là bình thường đau đớn. Hơn nữa thân thể phảng phất không bị khống chế giống như vậy. Dĩ nhiên đâm đại địa. Nay đối với Trần Huyền tới nói là cỡ nào sỉ nhục. Oanh! Vào lúc này. Trời phạt bên trong màu đỏ lôi đỉnh. Không ngừng ngưng tụ. Những hồng vân bên trong. lôi đình quấn quanh. So với lúc trước muốn thô lỗ mấy lần không thôi. Màu đỏ lôi đình chi vũ. Từ trời phạt bên trong hạ xuống. Mà mục tiêu chính là đứng ở nơi đó. Tùy ý trào phúng nó Lâm Phàm. Keng chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 100 triệu. Keng chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 100 triệu. Bây giờ Lâm Phàm đã bị màu đỏ lôi đình bao bao ở trong đó. Xa độc long đám người, nhìn cũng là trợn mắt ngoác mồm. Trước mắt tình cảnh này, đã vượt qua tất cả. Cho dù là bọn họ kiến thức rộng rãi, ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, cũng là triệt để bị sợ choáng váng. Ha ha, không tệ, không tệ, trời phạt ngươi trung quy không để tiểu gia thất vọng a. Lâm Phàm đứng ở nơi đó ngay cả động cũng không động. Mỗi khi da rẻ bị này màu đỏ lôi đình cho xé rách thời điểm, huyết hải ma công liền trong nháy mắt phát tác, đem xé rách thân thể, trong nháy mắt chữa trị. Keng chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 100 triệu. Keng chúc mừng tuyên cổ bất diệt thăng cấp. Tuyên cổ bất diệt 6 tầng kinh nghiệm mở ngoặc tròn 020 ước đóng ngoặc tròn. Thời khắc này tuyên cổ bất diệt lần nữa thăng cấp. Nhưng là thân thể đẳng cấp cũng không hề tăng lên. Bất quá Lâm Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể cường độ lại so với lúc trước trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đối với hệ thống này tới nói, Lâm Phàm nhưng là không thể không bái phục người này. Thăng cấp chính là như vậy thoải mái, chỉ cần tìm được cơ hội, muốn siêu thần cũng là chớp mắt sự tình. Trở lại, làm Lâm Phàm lần nữa khinh bị trời phạt thời điểm. Để Lâm Phàm nghi ngờ một màn phát sinh. Trời phạt dĩ nhiên đình chỉ động tác. Trong đó lôi đình phảng phất tiêu hao hết giống như vậy. Chỉ có lớn bằng ngón cái lôi đình ở du tẩu. Quái gì quả thật là quái gì cực kỳ a. Ta đi. Này trời phạt không phải là khoái thương thủ đi. Nhanh như vậy lại không được Lâm Phàm tha cách bù thêm. Đối với hắn có chút thất vọng a. Lão đại. Kết thúc rồi à, xa độc long đám người giờ khắc này phảng phất đã trải qua trong nhân thế kinh khủng nhất một màn. Làm lôi đình không ở rơi xuống thời gian. Nội tâm của bọn họ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng Lâm Phàm rất không đồng ý xa độc long đám người lời. Thế nhưng không phải không thừa nhận. Xa độc long đám người nói không sai. Này trời phạt tựa như là thật sự muốn không được. Không được, tuyệt đối không được, thật vất vả gặp phải một cơ hội này, làm sao có thể như vậy nhẹ nhõm thả rời đi. Trời phạt, ngày hôm nay ngươi coi như là tân tận nhân vong cũng phải đạt đến tiểu gia yêu cầu. Thời khắc này, Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, vỗ một cái ba lô, vô số đại phàm ca bay múa đầy trời. Cho ta đi. Lâm Phàm vung tay áo một cái. Những đại phàm ca trong nháy mắt bay vào đến trời phạt bên trong. Sau đó trong nháy mắt vỡ ra được. Dừng tay. Liền ngay trong chớp mắt này, một thanh âm từ trời phạt bên trong truyền đến. Nhưng là bây giờ này hết thảy đều đã chậm. Bởi vì đại phàm ca dược lực vào đúng lúc này triệt để bộc phát ra. Oanh oanh. Những chỉ có lớn bằng ngón cái lôi đình. Lần nữa bắt đầu cuồng bạo. Sau đó không ngừng dung hợp. Phảng phất đem trời phạt bên trong lôi đình toàn bộ hút cất đi. Ha ha, liền biết. Lâm Phàm nhìn trời phạt tình huống cũng là bắt đầu cười lớn. Nhưng là nụ cười này đột nhiên im bặt đi. Bởi vì từ trời phạt bên trong đánh xuống lôi đình lại vẫn mai một đi. Liền trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Tuy rằng không biết đây là tình huống thế nào. Thế nhưng dùng hiện tại một câu nói chính là viên đạn không đủ. Dừng tay. Thời khắc này trời phạt bên trong tiếng gầm gừ lần thứ hai truyền đến, toàn bộ thiên địa đều chấn động lên. Lâm Phàm nghe được thanh âm này. Hơi nhíu mày. Sau đó rất là khó chịu nhìn trời phạt. Hừ. Muốn cho tiểu gia ngừng tay liền ngừng tay. Vậy sau này tiểu gia tử để vào đâu? Ngày hôm nay liền để ngươi lĩnh hội một lần. cái gì gọi là tân tận nhân vong về sau. Còn muốn ở vong một lần. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Com chương 348 diệt tê. Hơ. Y. E. Nơ. Lơ. A. Mơ. Phàm vừa mới chuẩn bị lần thứ hai thời điểm xuất thủ. Vậy không biết ngàn dặm trời phạt hồng vân. Đột nhiên co rút lại. Phảng phất đã bị Lâm Phàm cho làm sợ. Hoặc là bị Đại Phàm ca cho dằn vặt sợ. Hừ. Cái gì sâu trời phạt. Một chút sức chiến đấu đều không có. Tất cả đều là đi ra mất mặt xấu hổ. Lúc trước đánh cho như thế thoải mái. Hiện tại liền cái rắm cũng không thả ra được. Lâm Phàm nhìn co rút lại Hồng Vân cũng là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Không muốn, thật sự là quá không muốn. Nếu như này trời phạt có thể chống đỡ ở lâu dài một chút. Thân thể đến cảnh giới tối cao. Cũng không là chuyện không thể nào. Đáng tiếc tất cả những thứ này cũng là để Lâm Phàm hết sức thất vọng a. Trời phạt nếu muốn đi, Lâm Phàm tự nhiên cũng không có cách nào ngăn cản. Sau đó đưa mắt chuyển đến Trần Huyền bên kia. Đối với này Trần Huyền, Lâm Phàm cũng chỉ là cười không nói. Cái tên này tự nhận là thiên vận người. Nhưng là ở trong mắt Lâm Phàm chính là cách bi kịch. Tinh tướng gặp phải châu hơn, kết quả cuối cùng vậy dĩ nhiên là chịu đòn. Bất quá Lâm Phàm tâm lý nắm chắc, nếu như không phải gặp phải, này Trần Huyền cũng thật là châu hơn tồn tại. Chỉ là rất đáng tiếc, thế gian không có nếu như khả năng này. Trần Huyền, như thế nào? Tiểu gia đan dược. Có phải là để ngươi tìm về nam nhân tự tin? Lâm Phàm nhìn còn tại đâm địa Trần Huyền. Cũng là cười nói. Bố trí Đại Phàm ca thảo dược tuy nói không phải cái gì tốt đan dược. Thế nhưng đi qua hệ thống luyện đan công năng tổ hợp. Dĩ nhiên bảo phát ra mạnh mẽ như vậy công năng. Ngưng tụ 40 quy tắc xây truyền cao thủ. Dĩ nhiên cũng không chống đỡ được Đại Phàm ca dược lực. Đây quả thực là so với thần đan còn muốn thần đan a. Thứ hỗn trướng. Trần Huyền gào thét, thế nhưng vẻ mặt trên thống khổ, nhưng vừa xem hoàn toàn không có. Bây giờ đối với Trần Huyền tới nói, đó là thống khổ cùng vui sướng cùng tồn tại. Xấu hổ cùng đỉnh cao cùng tồn tại. Thiên vận người theo ta thấy đến. Cũng chỉ đến như thế. Hiện tại liền để tiểu gia tiến ngươi lên đường. Sau này cũng đừng tùy ý trang bức. Không phải vậy sẽ xảy ra chuyện. Lâm Phàm nói ra. Trần Huyền giờ khắc này lửa giận trong lòng vô biên thiêu đốt lên. Hắn chính là thiên vận người. Có một cái thần bí sư phụ. Bế quan trăm năm. Tu vi một hướng đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Có thể vừa mới chuẩn bị đi ra du đãng Đông Linh Châu thời điểm. Nhưng gặp người này. Đáng ghét, thật sự là quá ghê tởm. Oanh! Đang lúc này, tư không bên trong truyền đến một luồng sức mạnh cường hãn. Nguồn sức mạnh kia đem tư không xé rách. Lâm Phàm ngưng thần nhìn tới, luồng hơi thở này cùng trời phạt rất là tương tự. Xem ra là muốn động hàng thật. Lại chuyện gì xảy ra á xa độc long đám người. Hôm nay đã sớm trải qua như mơ. Nay liên tiếp chuyện đã xảy ra. Căn bản để nhân chưa có trở về thần cơ hội. Lúc trước trời phạt cũng đã sợ hãi đến bọn họ tâm thần run rẩy. Nhưng là bây giờ này không tên hư không vết nứt lại là chuyện gì xảy ra. Nhân loại nhỏ bé, hắn chính là thiên vận mà sinh người. Ngươi dĩ nhiên nghịch thiên hành đạo, tội đáng muôn chết. Ở hư không trong cách khe. Một nói hoàng trung đại lữ âm thanh truyền đến. Này một thanh âm bên trong. Phảng phất bao hàm cảnh giác quy tắc giống như vậy. Để nghe nói này âm thanh người. Trong lòng run rẩy. Nhưng là đối với Lâm Phàm tới nói. Tất cả những thứ này đều là giấy lão hổ. Lâm Phàm ngưng thần nhìn phía hư không. Đừng giả thần giả dược, có gan liền cho tiểu gia đi ra. thiên vận người. Quả thực thật là tức cười. Nếu như cái tên này là thiên vận người, như vậy tiểu gia chính là thiên vận gia gia. Làm càn, ẩn nấp ở trong hư không thần bí gia hỏa, phảng phất cũng là bị Lâm Phàm lời nói này cho chọc giận. Oanh, trong chớp mắt, một chỉ bàn tay khổng lồ từ hư không trong cái khe duỗi ra. Bàn tay khổng lồ kia so với huyết ma đại đế còn cường đại hơn, còn muốn uy nghiêm. Giờ khắc này Lâm Phàm phát hiện, bàn tay khổng lồ kia kéo tới phương hướng cũng không phải là mình, mà là chính đang đâm địa Trần Huyền. Trong chớp mắt, bàn tay khổng lồ kia vậy mà tại Lâm Phàm trước mặt đem Trần Huyền cho tóm lấy. Điều này làm cho Lâm Phàm có chút kinh ngạc. Này tốc độ thật nhanh. Nhân loại, ngươi thương hại thiên vận người, sau này cuộc đời của ngươi đều đem sống trong sự sợ hãi, vĩnh viễn chịu đủ săn vặt. Đem Trần Huyền nắm lấy bàn tay khổng lồ, không hề có trấn áp Lâm Phàm ý tứ, mà là chỉ muốn đem này Trần Huyền mang đi. Không đơn giản, cái cử thủ này sức mạnh theo Lâm Phàm e sợ cùng Tuyên Cổ cánh tay so sánh cũng chỉ sàn sàn với nhau. Thậm chí vừa tốc độ kia ở trong mắt Lâm Phàm thật sự rất nhanh, nhanh để người đều không chút phản ứng lại đây. Dĩ nhiên muốn từ tiểu gia trong tay cứu người, quả thực chính là không đem tiểu gia để ở trong mắt. Lâm Phàm nơi nào có thể làm cho này bàn tay khổng lồ đem Trần Huyền cứu đi. Này loại bức người ở Lâm Phàm trong mắt đã sớm chính là kinh nghiệm cùng quy tắc dây chuyền. Hừ, nếu dám ở tiểu gia trước mặt làm càn, vậy thì một khối ở lại đây đi. Đối với này thần bí cánh tay, Lâm Phàm cũng là nhìn chúng. Ngược lại nên đắc tội đã đắc tội rồi, cũng không sợ triệt để không nể mặt mũi. Nếu là thật cứ như vậy không nhúc nhích để cho cứu đi, này tiểu gia tử còn để vào đâu? Lưu lại cho ta. Thời khắc này Lâm Phàm khí tức đột nhiên bạo phát ra. Tuyên cổ cánh tay sức mạnh tụ tập ở một chút, hướng về thần bí cánh tay đánh tới. Làm càn, mơ thanh kia lần thứ hai truyền đến, mà cầm lấy Trần Huyền thần bí cánh tay, bóng mờ biến ảo, một chút ánh sáng từ cánh tay kia bên trên đột nhiên bạo phát ra. Oanh, thiên địa lay động, tư không bị vô cùng xé rách, một luồng cuồng bạo khí tức bao phủ cả vùng. Thật mạnh. Lâm Phàm hơi nhướng mày. Cái này thần bí cánh tay vượt quá Lâm Phàm bất ngờ. Tuyên cổ cánh tay một đòn toàn lực, dĩ nhiên không thể động mảy may. Ồ, mơ thanh kia giờ khắc này cũng là kinh dị một tiếng. Phảng phất đối với nhân loại này có thể có thực lực cường đại như vậy, cảm thấy kinh ngạc. Trôi nổi ở trong hư không Lâm Phàm trao mày. Này thần bí cánh tay có chút năng lực a. Hừ, thương tổn thiên vận người, cuối cùng rồi sẽ chịu đến trời phạt. Chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ vì hành vi của ngươi trả giá thật lớn. Ngươi là ở coi khinh ta? Lâm Phàm hừ lạnh nói. Ở trời trong mắt, hết thảy đều là run rế. Ngươi tuy có chút sức mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là run rế. Chờ sau này diệt vong đi. Lâm Phàm nhìn hoàn hảo như vậy thần bí cánh tay, hít sâu một hơi. Đáng ghét, thật sự là quá ghê tởm. Tốt, là ngươi buộc ta, ngày hôm nay ta liền muốn để ngươi biết chọc giận tiểu gia ta là khủng bố cỡ nào. Đi ra cho ta đi, Tuyên cổ chi điếu. Thời khắc này Lâm Phàm gào thét một tiếng. Một mực đặt ở trong túi đeo lưng tuyên cổ chi điếu đột nhiên xuất hiện ở hư không bên trong. Đồ chơi này, Lâm Phàm rất ghét bỏ. Bởi vì thật sự là quá xấu xí. Trong lòng vẫn luôn ở kháng cự. Nhưng là người chính là bị coi thường a, càng là không muốn dùng. Nhưng dù sao ở thời khắc mấu chốt không thể không dùng. Ngày hôm nay không đem này thần bí cánh tay làm thảm, tiểu gia tên đều viết ngược lại. Tuyên cổ chi điếu trôi nổi ở trong hư không, tản ra thánh khiết ánh sáng. Đây là khởi nguồn của sự sống. thiên địa chí lý tồn tại. Bây giờ bị thiên địa dung lô sau khi luyện hóa. Tuyên cổ chi điếu đã sớm vượt xa quá khứ. Nhưng coi như thế, cảm giác vẫn là rất buồn nôn a. Tiểu gia ngày hôm nay liền muốn lật trời. Lâm Phàm gào thét một tiếng. Trôi nổi ở hư không tuyên cổ chi điếu đột nhiên bạo phát ra vô tận lực lượng. Một chút ánh sáng tung khắp toàn bộ hư không. Thời gian trôi qua. Những điểm sáng kia ở thời gian trôi qua phía dưới từ từ trưởng thành, cuối cùng thoát đã biến thành loại nhỏ tuyên cổ chi điếu. Oanh! Thời khắc này, vô số loại nhỏ tuyên cổ chi điếu nằm dày đặc ở trong hư không. Bạo phát ra vô cùng ánh sáng màu trắng. Sau đó những ánh sáng kia ra chỉ ở tuyên cổ chi điếu bên trên. Nổi lên sau cùng đại chiêu. Tuyên cổ! Đây là tuyên cổ. Thời khắc này, thần bí âm thanh lần thứ hai truyền đến, nhưng là lần này trong thanh âm, nhưng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nhân loại, ngươi là ở tự chịu diệt vong. Hừ, tiểu gia diệt hay không, mắc mớ gì đến ngươi, ngày hôm nay ngươi liền muốn cho tiểu gia lưu lại. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, sau đó lấy ra vĩnh hằng chi phủ. Bầu trời! Lâm Phàm trong cơ thể chân nguyên trôi qua tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội. Vĩnh hằng chi phủ trên bạo phát ra một luồng tia sáng chói mắt. Mẹ của ta ơi a, đây đều là chút cái gì a? Sa Độc Long đám người giờ khắc này đã triệt để bối rối. Trong hư không tất cả đã để bọn họ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đây là sở sinh sống địa phương sơ. A. O. Lơ. A. Mơ. Sao lại có nhiều như vậy sâu trôi nổi ở trong hư không a? Nhất định là hoa mắt. Đối với khẳng định là hoa mắt. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 349 bắn thủng nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nơ. Hừ. À. Nơ. Loại ngươi dĩ nhiên chia sẻ tuyên cổ. Ngươi sẽ vì là hành vi của ngươi hối hận. Tư không thanh âm lần thứ hai truyền đến. Âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Là đối với nhân loại này chia sẻ tuyên cổ sự phẫn nộ. Thậm chí trong thanh âm này còn tràn đầy một tia cảnh giác. Hối hận ngươi cái cầu cho tiểu gia đều ở lại đây đi. Lâm Phàm gào thét một tiếng. Đầy trời loại nhỏ tuyên cổ chi điếu ra trì. Trong tay vĩnh hằng chi phủ cũng bạo phát ra một đạo cầu vồng. Hai cỗ sức mạnh khai thiên tích địa, lẫn nhau rèn luyện. Diệt cho ta, oanh. Hai cỗ sức mạnh mạnh nhất phảng phất quán xuyên thời không sông dài, xuyên thấu các loại tất cả, đánh về thần bí cánh tay. Hừ, nhân loại nhỏ bé. Dĩ nhiên cũng dám đấu với trời. Tư không bên trong truyền đến một trận tiếng quát mắng. Trên cánh tay ánh sáng chói mắt cực kỳ. Đó là trời che chở. Phảng phất có thể chống đối tất cả công kích. Oanh! Trong chớp mắt trời long đất lở, Lâm Phàm bộc phát ra hai cỗ sức mạnh đánh vào thần bí trên cánh tay. Lâm Phàm hơi nhướng mày, đã coi như là sức mạnh nghịch thiên. Lại vẫn công phá không được này thần bí cánh tay. Bị thần bí cánh tay nắm ở trong tay Trần Huyền. Giờ khắc này nhìn hình ảnh trước mắt. Vẻ mặt dữ tợn giống giận. Ngươi chờ ta. Chờ đó cho ta. Trần Huyền hiện tại trong lòng lửa giận ngút trời. Đây là hắn nhất là xấu hổ thời khắc. Hắn chính là thiên vận người. Tuân theo thiên vận mà sinh. Nhưng hôm nay lại bị này nhân loại nhỏ bé cho làm nhục như thế. Nay đối với hắn mà nói. Là nhất là không cách nào nhịn được sự tình. Lâm Phàm giờ khắc này sững sờ. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên không phá ra được phòng. Này thần bí cánh tay có chút cường hãn a. Nhân loại từ bỏ không sợ công kích đi. Dù cho ngươi nắm giữ tuyên cổ sức mạnh cũng không cách nào cùng trời chống lại. Tư không âm thanh tràn đầy vẻ miệt thị. Lâm Phàm trôi nổi ở trong hư không. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tốt. Tốt rất a. Cái tên nhà ngươi thành công đem tiểu gia chọc giận. Nguyên bản có một chiêu tiểu gia không muốn sử dụng. Thế nhưng ngươi liên tiếp coi thường tiểu gia. Như vậy thì để ngươi biết thế gian sức mạnh khủng bố nhất đi. Lâm Phàm giờ khắc này thật sự nổi giận. Này thần bí cánh tay tự cho là trời, liền có thể tùy ý nhục nhã không được. Cũng tốt, vậy hãy để cho biết cái gì gọi là khủng bố đi. Học nhiều như thế công pháp, không hề là Lâm Phàm ham nhiều, mà là mỗi một môn công pháp ở giữa tổ hợp mới là mạnh nhất. Lâm Phàm liếc mắt nhìn trôi nổi ở trong hư không tuyên cổ chi điếu, sau đó hít sâu một hơi. Bạo phát đi tuyên cổ chi điếu tiểu ra cho ngươi bổ trợ. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước. Tuy nói chân áo nghĩa hủy diệt chi cước là liêu đàn cước lên cấp, thế nhưng trong này diệu dụng, nhưng chưa từng thay đổi. Lâm Phàm khống chế xong sức mạnh, đối tuyên cổ chi điếu đột nhiên đá một cái. Bởi tuyên cổ chi điếu đã bị thiên địa dung lô luyện hóa, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào bổ trợ. Thế nhưng bây giờ Lâm Phàm cần có không phải là những kinh nghiệm kia, mà là khống chế xong sức mạnh, kích phát tuyên cổ chi điếu toàn bộ tiềm năng, để cho bùng nổ ra từ không có uy lực. Lão đại, không phải là điên rồi sao? Xa Độc Long đám người co quắp ngồi dưới đất, đã sớm bị hình ảnh trước mắt dọa cho bối rối. Bây giờ nhìn thấy chuyển biến phương hướng, hướng về thả ra. Dường như tiểu đệ thứ tầm thường đá mạnh một cước, cũng là để bọn hắn trong nháy mắt trợn tròn mắt. Vậy liền coi là không phá được đối phương phòng ngự, cũng không cần như vậy à. Có thể vừa lúc đó, để bọn hắn không dám tin một màn phát sinh. Tuyên cổ chi điếu đột nhiên run rẩy lên, mặt trên gân xanh bạo đột, dữ tợn cực kỳ. Tự nhận là trời thần bí ra hỏa. Cũng là phát ra kinh dị thanh âm. Phảng phất bị trước mắt này cảnh tượng gây kinh hãi. Hừ, đây chỉ là một bắt đầu, tiếp đó mới là trọng điểm. Lâm Phàm lạnh lùng nhìn thần bí cánh tay, sau đó vỗ một cái ba lô, vô số đại phàm ca bay múa đầy trời. Cuồng bạo đi tuyên cổ chi điếu bùng nổ ra ngươi ngày trời tiềm năng. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Đầy trời đại phàm ca trong nháy mắt nứt toát. Khói mù dày đặc đem tuyên cổ chi điếu bao ở trong đó. Tuyên cổ chi điếu phảng phất người được đẹp đồ tốt giống như vậy, đột nhiên đem những yên vụ toàn bộ hấp thu xuống. Thần thánh trang nghiêm. Toàn thân trắng như tuyết tuyên cổ chi điếu vào đúng lúc này. Đột nhiên biến đỏ chót cực kỳ. Dường như núi lửa thiêu đốt. Nhiệt khí bốc lên, đem hư không đều bốc hơi lên thành hư vô. Khởi nguồn của sự sống. Thiên địa chí lý tồn tại. Dù cho ngươi đúng là trời, ta Lâm Phàm cũng phải để ngươi rõ ràng. Khiêu khích ta Lâm Phàm là kết cục gì? Lâm Phàm nhìn chăm chú thần bí cánh tay, chiến ý ngập trời. Càng là hung mãnh đối thủ, càng là để Lâm Phàm hưng phấn. Giờ khắc này tuyên cổ chi điếu khí tức từ từ biến bắt đầu cuồng bạo, hút ăn vô số đại phàm ca, để nguyên bản đã rất là cường hãn tuyên cổ chi điếu biến càng thêm cường hãn. Đó là đột phá tất cả sức mạnh, chính đang tuyên cổ chi điếu bên trong rừng dục. Thế nào, muốn chạy? Lúc này Lâm Phàm phát hiện thần bí cánh tay dĩ nhiên muốn rời đi. Nhưng là đối với Lâm Phàm tới nói, làm sao có khả năng để cho như vậy nhẹ nhõm rời đi? Ngô Đồng thần thụ cho ta trấn áp. Lâm Phàm song trường hợp lại, trong cơ thể Ngô Đồng thần thụ trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong trời đất. Ngô Đồng thần thụ, làm sao có khả năng không thể? Tư không thanh âm nhất thời không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn. Hừ, Ngô Đồng thần thụ tuy chỉ là cây non kỳ, thế nhưng kiềm chế ngươi cũng đã đủ rồi. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng. Nhất thời Ngô Đồng thần thụ cành cây là dường như có sức sống giống như vậy. Lít nha lít nhít cành cây đem thần bí cánh tay cho liên lụy ở, để cho không thể động đậy. Vô liêm sỉ. Tư không bên trong nhất thời truyền đến từng trận tiếng sấm nổ, muốn tránh thoát ra. Mà Ngô Đồng thần thụ cành cây cũng là không ngừng nứt toát. Có thể trong chớp mắt, lại vô số cành cây lần thứ hai đem thần bí cánh tay gắt gao kéo lại. Lâm Phàm nhìn tuyên cổ chi điếu. Giờ khắc này tuyên cổ chi điếu khí tức đã để Lâm Phàm cảm thấy hoảng sợ. Dù cho mình đã dung hợp tuyên cổ cánh tay, ở nguồn sức mạnh này trước mặt, cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Khủng bố như vậy à? Quả nhiên ở công pháp cùng đan dược phụ trợ phía dưới, tuyên cổ chi điếu bạo phát ra trước nay chưa có sức mạnh. Nguồn sức mạnh này đủ để đánh xuyên thiên địa. Ong ong! Thời khắc này tuyên cổ chi điếu đột nhiên run rẩy lên. Pháo khẩu kia ngưng tụ một đoàn bạch quang. Giữa bạch quang ẩm chứa khởi nguồn của sự sống. Này hay là chính là tuyên cổ chi điếu mạnh nhất một chiêu đi. Nhân loại, ngươi sẽ chịu đến thiên khiển. Trong hư không âm thanh, giờ khắc này cảm nhận được tuyên cổ chi điếu khí tức lúc, phảng phất cũng là hơi sợ. Ha ha, thiên khiển tiểu gia không sợ nhất chính là thiên khiển. Lâm Phàm cười lớn. Giờ khắc này tuyên cổ chi điếu đại chiêu, rốt cuộc ập ủ thành công. Diệt cho ta. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Một nói che kín bầu trời ánh sáng màu trắng. Xuyên thấu tất cả. Đánh về thần bí cánh tay. Vệt hào quang kia đem Lâm Phàm nội tâm hấp dẫn thật mạnh, hào sán lạn. Oanh a! Nhất thời một trận tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ thiên địa. Thần bí cánh tay trong nháy mắt bị tuyên cổ chi điếu cho đánh xuyên qua. Cánh tay kia trực tiếp gãy vỡ, tử hư không bên trong rơi xuống. Lâm Phàm vội vàng đem Ngô Đồng thần thụ thu hồi trong cơ thể. Ha ha, làm sao, khiêu khích tiểu gia, ngươi cánh tay này coi như là bồi tội đi. Lâm Phàm cười lớn. Mà bị thần bí cánh tay nắm ở trong tay Trần Huyền, giờ khắc này triệt để trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới tên này vậy mà như thế mạnh. Vô liêm sỉ, nhân loại ngươi sẽ vì là hành vi của ngươi trả giá thật lớn. Tư không thanh âm gào thét. Mà lúc này lại có một cánh tay. Trong phút chốc xuất hiện ở Trần Huyền xung quanh. Sau đó đem nắm lấy. Chui vào đến hư không bên trong. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 350 ngoan cố không thay giờ. Giờ. Quy. Quy. To. Y. Giờ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Chứng. Vẫn để cho hắn trốn thoát. Này thần bí cánh tay quả nhiên rất mạnh. Không biết cụ thể là lai lịch gì. Lâm Phàm đem tuyên cổ chi điếu thu hồi đến trong túi đeo lưng. Này tuyên cổ chi điếu tuyệt đối là rất châu đồ vật. Đáng tiếc sáng dấp không ra thế nào. Phối hợp chân áo nghĩa hủy diệt chi cước cùng đại phàm ca có thể bùng nổ ra không có gì sánh kịp sức mạnh. Rầm rầm. Bị đánh xuyên thần bí cánh tay, phảng phất còn có sinh mệnh lực giống như vậy, ở mãnh liệt vỗ đại địa. Lâm Phàm trực tiếp đem thu hồi đến thiên địa dung lô bên trong tiến hành luyện hóa. Thiên vận con trai. Trời! Hai người này vẫn còn có chút thần bí a. Liền tuyên cổ cánh tay đều đánh không thủng tồn tại. Hiển nhiên có chút khủng bố. Chỉ là lần này lại làm cho Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút. Này trong hư không ra hỏa. Vậy mà như thế mạnh. Vì sao không hiện hiện chân thân? Nếu như là chân thân đến đây, e sợ chỉ có bị treo đánh phần. Canh chúc mừng luyện hóa mở ngoặc tròn ngụy đóng ngoặc tròn thiên đạo chi cánh tay. Canh chúc mừng nhận được một tia thiên đạo ý chí. Thiên đạo ý chí ẩn chứa huyền hoàng giới thiên đạo một tia ý chí, có thể hút. Nghe tới luyện hóa kết quả thời điểm, Lâm Phàm trong nháy mắt như mơ. Này đặc biệt chính là cái gì ngoạn ý lẳng lặng phiêu phù ở thiên địa dung lô bên trong một đoàn hào quang bảy màu. Lâm Phàm cũng là vui vẻ lên. Đây là cái gì ngoạn ý? Thiên đạo ý chi lẽ vừa tên kia đúng là thiên đạo không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Đúng. Mở ngoặc tròn ngụy đóng ngoặc tròn thiên đạo chi cánh tay. Trong này có vấn đề. Nhất định có không biết sự tình. Lão đại. Sa Độc Long đám người thấy lão đại một người sững sờ đứng ở nơi đó, cũng nghĩ ra âm thanh hỏi dò một phen. Đừng ầm ĩ, đợi lát nữa. Lâm Phàm đưa tay ra, ngăn lại bọn họ. Hiện tại trong lòng còn tràn ngập rất nhiều nghi hoặc, không đem làm rõ, quyết không bỏ qua. Hút. Lâm Phàm do dự một lát sau, sau đó đem một tia thiên đạo ý chí hút xuống. Đối với bị thiên địa dung lô luyện hóa đồ vật, Lâm Phàm một mực rất yên tâm, cũng không sợ trong này có vấn đề gì. Trong chớp mắt, một tia hào quang bảy màu chui vào đến Lâm Phàm trong thân thể. Sau đó Lâm Phàm chấn động toàn thân, một loại không tên cảm giác tràn ngập ở trong lòng. Cái cảm giác này dường như phi thăng giống như vậy, để nhân rất là thoải mái. Lâm Phàm phảng phất có thể câu thông nói trong minh minh tồn tại. Thế nhưng hay là đây chỉ là một tia thiên đạo ý chí, cùng với liên hệ không hề là rất mãnh liệt. Nhưng lại tại cách này lúc, Lâm Phàm trong đầu đột nhiên truyền đến thanh âm yếu ớt. Cứu ta, cứu ta. Lâm Phàm quơ quơ đầu, phảng phất là xuất hiện ảo giác. Là ai đang hướng về mình cầu cứu? Ngươi là ai? Lâm Phàm theo cái cảm giác này hỏi đến. Cứu ta. Ta đi, ngươi đến cùng là ai? Cứu ngươi muội a, có thể hay không cho điểm nhắc nhở? Lâm Phàm trong lòng kêu gào. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không hề có một chút nhắc nhở, liền để cứu ngươi. Này nhỏ hơn ra như thế nào mới có thể cứu ngươi a? Oanh. Đột nhiên một tia chớp ở Lâm Phàm trong đầu đột nhiên nổ tung. Hỗn độn một mảnh trong hư vô đột nhiên sáng ngời lên. Lúc này Lâm Phàm dường như người thứ ba giống như vậy, nhìn hết thảy trước mắt. Ở được mở mang trong hư vô, một bóng người để Lâm Phàm kinh ngạc một phen. Đó là đem huyền hoàng giới chia ra làm hai, cuối cùng ngã xuống Chí Tôn. Mà Chí Tôn đối mặt nhưng là để Lâm Phàm càng thêm nghi ngờ tồn tại. Đây rốt cuộc là a y cả hơ to nơ gơ. Chỉ là huyền hoàng giới bị chia ra làm hai, liền ngay cả này huyền hoàng giới thiên đạo cũng trực tiếp bị chia ra làm hai. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm liền lắc lắc đầu, một mặt như mơ vẻ. Đây rốt cuộc là cái gì cùng cái gì a? Hoàn toàn xem không hiểu là có ý gì. Đầu óc cũng là hỗn loạn tưng bừng. Trong này tình huống, chỉ dựa vào mảnh này mặt cảnh tượng, căn bản không nhìn ra món đồ gì tới. Ai là người tốt, ai là người sau rồi, không nghĩ, vẫn là đem quá hảo liền thành. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, những này nghĩ không hiểu đồ vật, vẫn để cho hắn đi sang một bên đi. Cho tới này một tia thiên đạo ý chí đã bị Lâm Phàm hấp thu. Này sau đó để Lâm Phàm đối với thiên địa quy tắc cảm ứng, nhưng là càng thêm mẫn cảm. Trận chiến này chỗ tốt vẫn là rất lớn a, không có uổng phí làm. Không chỉ đem này hóa trang lợn ăn lão hổ ra hỏa cho hung hăng trấn áp, còn chặt đứt thần bí cánh tay. Trận này buôn bán xem như là kiếm lời. Ở một mảnh hư vô bên trong, Trần Huyền Trần Chuồng đứng ở nơi đó, sắc mặt dữ tợn, tức giận trong lòng đã thẳng tới thiên địa. Mà ở Trần Huyền trước mặt, nhưng là một mảnh hỗn độn bóng mờ. Hỗn độn bóng mờ bên trong tồn tại một bóng người. Ngươi không nói ta là thiên vận người sao, vì sao ta sẽ bị một con run dế cho nhục nhã thành như vậy? Trần Huyền nhìn trước mắt hỗn độn bóng mờ, tức giận gào thét. Trăm năm trước, ngươi nói ta là thiên vận người, tuân theo thiên vận. Nhưng bây giờ lại có thể thế nào? Không phải nói ngươi là thiên đạo sao? Có thể này nhân loại nhỏ bé, ngươi vì sao đều không trấn áp được? Trần Huyền thời khắc này điên cuồng, đối với trước mắt này hỗn độn bóng mờ cũng là hí lên gầm thét lên. Làm càn! Ngay vào lúc này, hỗn độn bóng mờ bên trong nhân vật nhất thời nổi giận nói. Từng đạo lôi đình lấp lóe ở hỗn độn hư không bên trong. Thế nhưng trong nháy mắt lại khôi phục yên tĩnh. Tà ma thời loạn lạc, ngươi chính là thiên vận tuyển chọn chúa cứu thế. Bây giờ nho nhỏ này tôi luyện, ngươi chẳng lẽ đều không qua được sơ? À, to, tỷ, sơ, à, nơ. Huyền giờ khắc này bình tĩnh lại, hoặc là nói vừa gào thét, đã đem trong nội tâm oán giận phát tiết đi ra. Giờ khắc này đối mặt này thần bí hỗn độn bóng mờ, hắn trong lòng cũng là sợ hãi vạn phần. Hỗn độn bóng mờ nhìn Trần Huyền, sau đó nhẹ giọng nói, yên tâm, ngươi là bị thiên vận người được chọn, tự nhiên là tuân theo thiên mệnh, cần phải ta đem những này tà ma đẩy lùi, liền có thể để ngươi trở thành chí cao tồn tại. Trần Huyền nghe nói lời ấy, cả người run lên, sau đó nhìn phía hư không bên trong, hai đám ánh sáng chính đang lóe lên. Như ngươi chứng kiến như vậy, tà ma đã sắp cũng bị ta loại bỏ, nhục nhã ngươi tà ma cũng đem thua dưới tay ngươi. Hỗn độn bóng mờ nói ra. Vậy ta nên làm gì? Trần Huyền hỏi. Tìm tới chí tôn lệnh bài mảnh vỡ, đem mang tới ta này tới. Hỗn độn bóng mờ nói ra. Có thể người kia, Trần Huyền đối với nhục nhã chính mình ra hỏa, vẫn như cũ ghi hận trong lòng. Đồng thời trong lòng cũng là sợ hãi vạn phần. Nếu như ở đụng tới tên kia, có thể nên làm thế nào cho phải? Cần phải để ý đến, hắn trung quy là ngươi đá kê chân. Ta hiện tại đưa ngươi đi cửu u giới, đi chỗ đó tìm kiếm còn lại mảnh vỡ. Trong hỗn độn bóng người, một tay xé sách hư không phảng phất kết nối lấy một thế giới khác. Trần Huyền siết chặt nắm đấm, cuối cùng chui vào hư không bên trong, rời khỏi nơi này. Mà khi Trần Huyền sau khi rời đi, trong hỗn độn bóng người nhất thời ngửa mặt lên trời gào thét. Vô liêm sỉ! Cần phải ta đem Đông Linh Châu ý chí sau khi cắn nuốt, nhất định phải ngươi chết không có chỗ chôn. Ý chí! Ta biết ngươi hướng về nhân loại kia cầu cứu rồi, nhưng là hắn lại có thể thế nào? Ngươi trung quy là của ta. Ha ha! Nhất thời xa xôi hỗn độn hư không bên trong, hào quang bảy màu ở đen nhánh kia ánh sáng phía dưới không ngừng thu nhỏ lại. Nhòm ngó thiên địa không dung. Từ từ bị thôn phệ Đông Linh Châu ý chí chuyển đến hư nhược âm thanh. Ha ha! Ngươi chính là thiên địa. Có thể ngươi có thể không cho ta sao? Vạn năm nghiệp lớn, sắp đại công cáo thành. Ngươi cuối cùng rồi sẽ bị ta thay thế được. Ý chí, ngươi buông tha đi, lý của ngươi niệm là sai, nhân loại cần đi ngược lên trời, liền như là hắn. Không, hắn là đúng, mà ngươi lý giải sai rồi. Đông Linh Châu ý chí hư nhược nói ra. Ngoan cố không thay đổi.